tối cường đại thần chủ hệ thống 18 chương 162 tại sao không ai chim ta đâu chỉ là Trương Phong. Đại gia đều không ngu ngốc. Mấy cái Trương gia cùng tộc đều là sợ hãi cả kinh. Trương Phong hộ đạo người cảnh giác liếc mắt nhìn bốn phía. Thấp giọng nói. Đi nhanh lên. Trương Phong trong lòng phảng phất bị kim đâm một hồi. Bốn phía ở Ngô Giang lời nói xong sau khi đó là từng cách mang theo ánh mắt tham lam. Đó là từng cách lộ ra sát cơ ánh mắt. Đó là từng con ẩn giấu đi ra sao, không biết khi nào sẽ nhào lên. Lòng người di động bởi vì vậy cũng là hơn 150 ức A hỗn đản mắt to Ngô Giang. Trương Phong đám người bước nhanh rời đi. Trở về khách sạn. Đại gia tụ tập cùng một chỗ. Yên tĩnh nửa ngày. Hồ đạo người nói rằng. Thiếu gia. Ta xem vẫn là mau mau thông báo lão tổ đi nếu không. Ta sợ vừa ra thành. Chúng ta sẽ bị người tìm tới người nhà họ Trương rất tán thành. Ngô Giang tại sao điểm danh thân phận của bọn họ? Chính là vì cái này. Xua hổ nuốt sói. Cái này nham hiểm tiểu nhân a. Quá rất sao độc ác vậy thì thông báo đi. Trương Phong cay đắng gật gù. Có chút hoảng sợ, có chút thất vọng, nhưng càng nhiều, vẫn là bất đắc dĩ. Chờ là dày vỏ. Bị Ngô Giang như thế một làm, Trương Phong cũng không dám ra ngoài. Có điều vẻn vẹn là ngày thứ hai. Trương Phong hộ đạo người. Liền trên mặt mang theo kinh sợ đi vào. Đối với Trương Phong chắp tay nói rằng. Thiếu gia. Bên ngoài có cao nhân muốn gặp ngươi. Cao nhân Trương Phong buồn bực. Lại nhìn hộ đạo người trên mặt vẻ mặt. Trương Phong sắc mặt nghiêm nghị. Nói rằng. Vậy thì mời vào đi. Hộ đạo người đi ra ngoài. Rất nhanh sẽ dẫn hai trung niên người đạp bước tiến vào. Trương Phong tiến lên nghênh tiếp. Chỉ liếc mắt nhìn. Liền trong lòng giật mình. Này hai trung niên người. Khí tức cường đại. Coi như là thu lại. Như thế đi tới. Trương Phong cũng cảm giác phảng phất hai con cự long bình thường. Tràn ngập uy nghiêm. Tuyệt bức trường kỳ ngồi ở vị trí cao e nhân vật như vậy. Tìm ta làm chi vãn bối Trương Phong. Bái kiến hai vị tiền bối Trương Phong mang theo một tia cung kính hành lễ nói. Hai trung niên người liếc mắt nhìn nhau. Sau đó. Dồn dập nở nụ cười. Cười rất ôn hòa. Một cách trong đó nói đến. Tại hạ thiết kiếm bên cạnh vị này. Là ta lão huyên đệ cửu châm. Tiểu huyên đệ. Có lễ thiết kiếm cùng cửu châm quay về Trương Phong hơi khom lưng. Trương Phong có chút eo hẹp. Liền vội vàng khoát tay nói. Hai vị tiền bối thực sự là quá khách khí. Không biết tiền bối tìm ta. Có chuyện gì thiết kiếm cười nhạt nói. Bảo vệ ngươi cái gì Trương Phong một mặt mộng bức. Hắn hộ đạo người cũng là một mặt chấn động. Cửu châm sắc mặt trầm mùn. Nhạt âm thanh nói. Tiểu huyên đệ. Huyên đệ chúng ta hai người sẽ ở ngươi về nhà trên đường. Bảo vệ ngươi an toàn. Vì lẽ đó. Ngươi hiện tại có thể không có một chút nào lo lắng về nhà. Trương Phong cùng hộ đạo người hai mặt nhìn nhau. Như thế hai vị đại cao thủ. Vô duyên vô cớ tới cửa. Nói muốn bảo vệ mình an toàn sẽ không có cái gì âm mưu chứ. Thiết kiếm tựa hồ nhìn ra Trương Phong lo lắng. Lắc đầu bật cười nói. Tiểu huyên đệ a, hai chúng ta. Chính là bị người nhờ. Hết lòng vì việc người khác vì lẽ đó. Ngươi cũng không cần sợ. Ngươi hẳn phải biết vương sư chứ chính là hắn nhường chúng ta đến bảo vệ ngươi. Vương sư Trương Phong ngẩn ra. Sau đó phản ứng lại. Tựa hồ đang sàn đấu giá cho hắn đồ vật người bí ẩn kia. Chính là họ Vương, lẽ nào là hắn có chúng ta ở đây. Ai cũng không đả thương được ngươi. Mảy may cửu châm đột nhiên mở miệng. Một thân khí thế bạo phát. Nhưng một phát tức thu. Thế nhưng cũng chỉ là ở trong nháy mắt. Trương Phong cùng hộ đạo người. Đều là theo bản năng hít vào một ngụm khí lạnh. Khí thế kia. So với lão tổ đều mãnh a. Này hai vị đại lão. Nếu như thật muốn mưu đồ gây rối, còn cần phải với bọn hắn phí lời vì lẽ đó. Liếc mắt nhìn nhau. Trương Phong liền cười khổ nói. Vậy làm phiền hai vị tiền bối rồi lo lắng đề phòng. Trương Phong cũng chịu đủ lắm rồi. Ngược Ma Sa Mi Kinh tiếp nhận rồi 150 ức. cũng không kém hai cái này châu bò bảo tiêu. Chỉ là Trương Phong càng ngày càng kinh hoàng. Cái kia họ Vương đến cùng là cái gì người đâu, làm gì đối với ta tốt như vậy, lại là tặng đồ, lại là đưa bảo tiêu. Rời ạ, làm sao càng nghĩ càng lo lắng đây. Ngô Giang không có đi, hắn còn chờ xem kịch vui. Từ khi chỉ ra Trương Phong thân phận, Ngô Giang thì có chút kích động. Cái kia thần bí Hào lão tử không trêu chọc nổi. Ngươi Trương Phong ta còn không trêu chọc nổi hơn nữa. Nếu không là ngươi, lão tử phỏng chừng cũng sẽ không như vậy bị làm mất mặt. Cũng không biết cái kia Hào coi trọng ngươi cái gì. Ngươi có ta soái sao, có ta thông minh sao, có ta hoạt được chứ, thật là không có ánh mắt Giang ca. Trương Phong bọn họ ra đi một cách, Ngô gia thanh niên đến đây báo cáo. Ngô Giang hổ khu chấn động, cười to mà lên. Đi, xem cuộc vui đi, dẫn người chạy. Trương Phong bọn họ liền đi tới cửa Tây. Trương Phong một đám người bình tĩnh hướng về bên ngoài đi đến. Có điều, tuy rằng nhìn như bình tĩnh, thế nhưng, này bốn phía khi đó mà quét tới từng đạo âm lãnh ánh mắt, nhưng là nhường Trương Phong tê cả da đầu. Thế giới này xưa nay cũng không thiếu giặc cướp. Đặc biệt là ở hắn nắm giữ như vậy vật có giá trị lớn thời điểm. Nếu như không phải có Thiết Kiếm cùng Cửu Châm hai cái đại cao thủ ở bên, Trương Phong quay đầu trở lại tâm đều có. Ra khỏi cửa thành, bình an vô sự. Thế nhưng, ngay ở vừa rời đi thành trì không lâu, đột nhiên, lần lượt từng bóng người từ cửa thành bắn như điện mà tới. Những người này khí thế không hề biến mất. Cao nhất, rõ ràng là một cái vấn đạo sơ kỳ cao thủ. Tụ tập cùng một chỗ, lạnh như băng nhìn Trương Phong đám người, vẻ mặt hí ngược. Bọn họ những người này khoảng thời gian này đã đạt thành đồng minh, sẽ chờ mò một phiếu cửa thành phủ cận. Rất nhiều người vây quanh, rất xa nhìn tất cả những thứ này, đối với Trương Phong có chút thương hại, nghị luận sôi nổi. Ngô Giang liền ở trong đám người, cười thầm không ngớt, được kêu là một cách thoải mái. Nếu như lần này Trương Phong nuốt hận ở đây, phỏng chừng hắn sẽ càng thoải mái hơn. Ha ha, không nghĩ tới các ngươi vẫn đúng là dám ra khỏi thành. Có điều, chúng ta phải cảm tạ ngươi a. Các ngươi không ra, chúng ta đi cách nào phát tài đi. Cái kia tu là tối cao vấn đạo ông lão mặt lộ vẻ cười lạnh nhìn chằm chằm Trương Phong nói rằng. Trương Phong nuốt ngụm nước bọt, không tự nhiên nhìn về phía Thiết Kiếm cùng Cửu Châm. Thiết Kiếm nhìn một chút Cửu Châm, lười biếng nói rằng, ta tới vẫn là ngươi đến, ta đến đây đi. Cửu Châm hứng hờ, hắn tiến lên đi đến, trực tiếp tiến lên một bước. Lão già hơi nhướng mày, mới vừa muốn nói chuyện, sau một khắc, liền nhìn thấy Cửu Châm đột nhiên phất phất tay. Một đạo kinh thiên sát khí lói lên một cái rồi biến mất. Sau đó, một cái kim châm nhỏ như lông tơ xuất hiện ở hư không. Sau đó, một chia làm hai, 2/3, 3/9, cuối cùng biến mất không thấy hình bóng. Chỉ là chớp mắt qua đi, cái kia vấn đạo ông lão trực tiếp rên lên một tiếng, hai tay bưng mi tâm của chính mình, con mắt trợn lên đại đại, rút lui vài bước, mộng bức cực kỳ nhìn Cửu Châm. Trước khi chết, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ngơ ngác nói, này Châm, ngươi là Hoàng Tuyển Tông. Thiết Kiếm cười nói, yêu, hắn còn biết ngươi đây. Cửu Châm lắc đầu một cái, sau đó đối với Trương Phong nói rằng, tiểu huynh đệ, có thể tiếp tục lên đường ồ. Nha, Trương Phong hoàn hồn, theo bản năng nhìn lướt qua, khắp nơi đều có thi thể. Cái kia từng cái thi thể chết đều là thập phần mờ mịt, trên người cũng không có vết máu, không nhúc nhích nằm ở nơi đó, hãy cùng ngủ như thế. Thiết Kiếm cùng Cửu Châm đi về phía trước, Trương Phong đuổi tới. Cái khác Trương gia con cháu có chút hoảng sợ, nhìn về phía Thiết Kiếm cùng Cửu Châm bóng lưng, tràn đầy kính nể. Đội ngũ chậm rãi biến mất ở bên dưới thành mọi người mi mắt. Yên lặng như tờ, không người dám nói chuyện. Mãi đến tận sau nửa ngày mới từng cái vỡ tổ. The nằm, cái kia ra tay chính là ai quá châu bò vấn đạo sơ kỳ phó lão ma. Lại bị một chiêu đánh chết, ta thật giống nghe được Hoàng Tuyền Tông ba chữ. Thật hay giả Hoàng Tuyền Tông tiểu tử kia cùng Hoàng Tuyền Tông có liên hệ không thể đi. Tiểu tử kia hẳn là Bắc Đấu Sơn người nhà họ Trương. Trương gia lão tổ cái kia bướng bỉnh ông lão. Tự cho là thanh cao. Sao lại cùng Hoàng Tuyền Tông liên lụy Mã Đức. Bất kể như thế nào. Dám đánh tiểu tử kia chủ ý. Sợ là không có đoàn người nghị luận nửa ngày. Từ từ tản ra. Lưu lại một mặt mộng bức Ngô Giang cùng người nhà họ Ngô, không nhúc nhích. Hồi lâu, Ngô Giang run lập cập con ngươi bắt đầu đỏ. Ngươi tê liệt tại sao? Tại sao Trương Phong đột nhiên liền không phải Trương Phong có người có thể đưa hắn 150 ước đồ vật có người có thể lấy vượt xa vấn đạo sơ kỳ tu vi? Cam tâm tình nguyện làm hộ vệ hắn Trương Phong. Dựa vào cái gì mà ta đây tại sao liền không ai chim ta tối cường đại thần chủ hệ thống 18 chương 163 thủ đoạn rất cứng không đề cập tới Ngô Giang ngột ngạt giận cùng oan ức. Vào giờ phút này Trương gia cao tầng bên trong đều là bị lôi đến không nhẹ. Trương Phong tổng cộng trở lại đến hai cái tin tức. Cái thứ nhất là thư cầu cứu hơi thở cộng thêm một cái rất thái quá đồ phá hoại tin tức. Đại ý là chúng ta bị người ghi nhớ lên. Nguyên nhân đây là có người cho chúng ta 150 ước bảo bối. Tiền tài động lòng người a. Lão tổ ngài nhanh lên một chút đến đây đi. Không nữa đến chúng ta khả năng liền do người tài tử. Thứ hai nhưng là động viên tin tức. Đại thể ý tứ là chúng ta không sao rồi. Có hai cái siêu ngưu bức cao thủ chính đang bảo vệ chúng ta. Lão tổ ngài mà về đi chư vị. Các ngươi thấy thế nào Trương gia lão tổ ngồi ở đại sảnh thủ tịch? Khá là đau bi hỏi. Trương gia tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, không người mở miệng. Sau nửa ngày, Trương gia đương đại gia chủ, cũng chính là Trương Phong hắn cha Trương Thiên Tường đột nhiên vỗ đùi. Lớn tiếng quát. Lão tổ, cái gì cũng đừng nói. Là ta quản giáo không nghiêm. Chờ tiểu tử kia trở về. Xem ta không quất chết hắn, ngươi muốn quất chết ai vậy, ngươi làm sao liền như thế năng lực đây? Trương gia lão tổ rất là khó chịu dáng vẻ. Không sai, tiểu tử ngươi dám đánh một hồi thử xem lại một cách. Trương gia ông lão chừng hai mắt. Trương Thiên Tường méo mặt một hồi, cách khác người nhà họ Trương nhưng là cười thầm không ngớt. Trương Phong chính là chủ mạch hậu nhân. Trương Thiên Tường nhi tử. Nhưng cũng là Trương gia lão tổ chắc trai. Trương Thiên Tường thân là gia chủ. Ở Trương gia là nhất ngôn cửu đỉnh. Thế nhưng đối đầu hắn cha gia hắn. Vậy cũng chỉ có thể đếm ngược. Ta xem việc này 99% là thật sự tiểu phong ta hiểu rõ. Thành thật hài tử. Không phải loạn đùa giỡn người một cách Trương gia ông lão nhạt tiếng nói. Trương gia lão tổ hé mắt, gật gật đầu nói, nếu như là thật sự. Vậy thì có ý tứ a, bỗng dưng được 150 ước đại lễ. Đổi ai ai cũng đến tâm hoàng hoàng. Hơn nữa cho đồ vật còn không nói vì sao, trong này tuyệt bức có việc a. Vài ngày sau, Trương Phong trở lại Trương gia. Cùng lúc đó, Vương Bảo cũng tới đến Bắc Đấu Sơn. Trương Phong về đến nhà sau khi, đầu tiên là khách khí muốn an bài Thiết Kiếm cùng Cửu Châm ở lại. Thế nhưng hai người nhưng là lập tức từ chối. Trương Phong bất đắc dĩ nói cảm ơn sau khi nhìn hai người đi xa, đón lấy liền không ngừng không nghỉ thẳng đến Trương gia lão tổ mà đi. Rất nhiều cao tầng lần thứ hai hội tụ một đường. Trương Phong lấy ra thần lâu châu loại bảo vật, đơn giản nói chuyện, đón lấy vấy vấy tay, rất là vô tội nói rằng ta là thật không biết xảy ra chuyện gì. Trương gia lão tổ nhìn thần lâu châu loại bảo vật sau nửa ngày, thở dài nói, đây là một món lễ lớn, mặc kệ đối phương muốn làm cái gì, lão phu xem như là phục rồi. Người nhà họ Trương khuôn mặt nghiêm túc, trong lòng phảng phất bị để lên một cái tầng tầng trọng trách. Tuy rằng người bí ẩn kia nhìn như cho lớn như vậy hậu lễ, thế nhưng không biết rất đáng sợ a. Trời mới biết đối phương đến cùng nghĩ cái gì. Thời gian đi tới ngày thứ hai, ngày đó người nhà họ Trương lần thứ hai bị đa kinh động. Bởi vì khách tới, người đến không phải người khác, chính là Ngô gia lão tổ, tổng thêm Ngô Giang cùng mấy cái Ngô gia trưởng lão. Trương gia lão tổ nghiêm nghị cực kỳ, tự mình tiếp đón. Thế nhưng tiến vào phòng khách sau khi, Trương gia lão tổ liền bị hình ảnh trước mắt khiến cho mộng bức. Tiểu thư hỗn chứng, còn không mau cho Trương Phong xin lỗi. Ngô gia lão tổ mạnh mẽ giật Ngô Giang một cái tát. Ngô Giang bị đánh khóe miệng tỏa huyết, nhưng là hắn nhưng không có một chút nào bất mãn, trong ánh mắt chỉ có vô tận hoảng sợ. Đi tới nhất bên cạnh Trương Phong trước mặt, Ngô Giang khom lưng run giọng nói: Phong ca, lúc trước tiểu đệ nhiều có đắc tội, mong rằng Phong ca đại nhân không chấp tiểu nhân, đừng chấp nhặt với ta. Xin lỗi a. Trương Phong thất thố, ma chứng này vẫn là cái kia hung hăng càn quấy Ngô Giang sao? Mà Ngô gia lão tổ hừ lạnh một tiếng, sau đó liền đối với Trương gia lão tổ chắp tay, thành thành khẩn khẩn nói rằng: Lão ca, cái gì cũng đừng nói, tiểu tử này không biết điều, suýt chút nữa hại Trương Phong, là ta quản giáo vô phương. Chờ trở lại, ta nhốt hắn 100 năm cấm đoán. Ngô Giang thân thể cuồng run, thế nhưng không nói một lời. Trương gia lão tổ bị Ngô gia lão tổ chỉnh càng ngày càng mộng, bởi vì không ngừng Ngô Giang ở Trương Phong trước mặt hung hăng, hắn Ngô gia lão tổ ở trước mặt mình cũng là một cái đức hạnh. Lúc nào Ngô gia lão tổ như thế cung thuận này rất xa quá không bình thường. Mà Ngô gia lão tổ nhưng là tiếp tục nói rằng: Còn có Trương lão ca a, Bắc Vọng Sơn cái kia mảnh mỏ quặng ta quyết định sau đó tặng cho Trương gia, hy vọng lão ca không muốn ghét bỏ a. Trương gia lão tổ mộng bức: Tiểu Yến Hồ sau đó cũng hoa vào Trương gia phạm vi đi, đều là lão ca ngươi a. Trương gia lão tổ càng mộng: Nếu như lão ca không chê, ta còn có cái chắt gái có thể gả tới cho Trương Phong làm thiếp phúc. Trương gia lão tổ văng trợn mắt lên, không nói gì nhìn Ngô gia lão tổ. Còn lại người nhà họ Trương cũng giống như thế, ánh mắt tất cả đều là không dám tin tưởng. Cho đồ vật, cho địa bàn, cho nữ nhân, đại gia ngươi, ngươi Ngô gia lão tổ đây là muốn làm gì làm sao? Trương lão ca đúng hay không còn không hài lòng? Ngô gia lão tổ tựa hồ lo sợ bất an, ánh mắt căng thẳng, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Trương gia lão tổ hút ngụm khí lạnh, sau đó liền cười khổ nói: Ngô huynh, đừng nói, chớ nói nữa, ngươi đây là muốn làm ta sợ a? Làm gì a? Ngươi đến cùng là muốn làm cái gì? Có thể hay không cho ta cái giải thích? Ngô gia lão tổ sững sờ: Ngươi không biết chẳng lẽ không là ngươi? Trương gia lão tổ một mặt vô tội. Ngô gia lão tổ phản ứng lại, sau đó khá là cay đắng nói rằng: Trương lão ca, Trương lão ca, ngươi này giấu thật là kỹ a. Ngươi rõ ràng cùng Hoàng Tuyền Tông quan hệ tốt như vậy, nhưng xưa nay không nói. Ai, trước đây là ta không biết trời cao đất rộng, cùng Trương gia tranh này tranh cái kia. Ngươi yên tâm, sau đó sẽ không. Hoàng Tuyền Tông Trương gia lão tổ cả kinh. Ngô gia lão tổ cười khổ: Có thể không phải là Hoàng Tuyền Tông hai cái vấn đạo đỉnh cao lão sát thủ tự mình hiện thân, đem hắn suýt chút nữa sợ vãi tè rồi. Trước khi đi càng là tuyên bố ngày hôm nay phải nhường Trương gia thỏa mãn, bằng không Ngô gia sẽ không có tồn tại cần phải. Vậy cũng là Hoàng Tuyền Tông a, hắn có thể không sợ sao? Nhìn mang theo một tia mờ mịt Trương gia lão tổ, Ngô gia lão tổ không khỏi trong lòng ngột ngạt giận lên. Đại gia ngươi có như thế trâu bò chỗ dựa, ngươi không nói, ngươi còn đặt này theo ta chăng? Chăng cái gì à? Thú vị sao Ngô huynh? Thực không dám giấu giếm, ta thật sự cùng Hoàng Tuyền Tông không có dính dáng. Trương gia lão tổ là cái quật cường không giả, nhưng người này rất thực sự, có cái gì liền nói cái gì. Ngô gia lão tổ vẫn là chưa tin, đem Hoàng Tuyền Tông cái kia hai cái lão sát thủ đơn giản miêu tả một hồi. Chính nghe Trương Phong kích động lên tiếng hỏi: Ngô lão tiền bối, hai người kia đúng hay không một cách bên người cầm một cái gì xét loang lổ thiết kiếm, Một cái khác ra tay chính là một mảnh kim châm không sai. Ngô gia lão tổ gật gù. Trương Phong thử nhe răng, âm thầm hoảng sợ. Không ngờ như thế bảo vệ hắn về nhà cái kia hai vị tiền bối. Thật rất sao là Hoàng Tuyển Tông đại sát tay a mà Trương gia lão tổ cùng người nhà họ Trương. Thời khắc này cũng rõ ràng. Không cần phải nói. Ngày hôm nay này vừa ra khẳng định lại là cái kia họ Vương làm ra đến. Chỉ là có thể điều động Hoàng Tuyển Tông khe nằm. Cái kia họ Vương. Phi phi phi không đúng. Hẳn là vị kia vương người lương thiện. Đến cùng là cái gì thân phận thủ đoạn này. Cũng quá cứng rồi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 18 chương 164 nam tính trong lòng thánh địa nhìn thấy Ngô gia lão tổ mang người từ trời cao đi xa. Vương bảo đối với bên người thiết kiếm cùng kim châm chắp tay nói. Hai vị tiền bối. Đa tạ nho nhỏ tâm ý. Không muốn phép bỏ vương bảo lấy ra hai cái nhẫn chứ vật. Đưa ra ngoài. Thế nhưng thiết kiếm cùng kim châm liếc mắt nhìn nhau. Nhưng là chết sống không tiếc. Đối với bọn họ mà nói. Chỗ tốt gì. Cái gì thù lao. Tính cái gì a bọn họ là thiếu tiền chủ sao có thể làm cho vương sư cao hứng. Mới là quan trọng nhất. Sau đó nếu như vương sư nhìn thấy lão tổ tiện thể như thế nhấc lên. Ha ha cho bao nhiêu tiền đều không đổi. Thiết kiếm cùng kim châm cáo từ vui vẻ mà đi. Vương bảo cũng không coi là chuyện to tát. Có thù báo thù. Có ăn báo ăn. Sau này hãy nói. Liếc mắt nhìn xa xa Trương gia cửa lớn. Vương bảo phủi phủi quần áo. Thản nhiên hướng về Trương gia đi đến. Trương gia lão tổ đám người mới vừa đưa đi Ngô gia lão tổ. Tâm tình còn không chỉnh lưu loát đây. Liền bị tộc nhân bẩm báo. Nói bên ngoài có người cầu kiến. Nói là họ Vương. Họ Vương Trương gia lão tổ đám người hai mặt nhìn nhau, sau đó, liền từng cái tinh thần phấn chấn lên. Khe nằm. Này Vương người lương thiện. Rốt cuộc lộ mặt theo ta đi xin mời Trương gia lão tổ hét lớn một tiếng. Sau đó mang theo một đại sóng người nhà họ Trương. Trước đi nghênh đón Vương Bảo. Song Phương vừa thấy mặt. Vương Bảo chắp chắp tay cười kêu vài tiếng tiền bối. Mà Trương gia lão tổ đám người, nhưng là từng cách mộng bức. Bọn họ còn tưởng rằng, cái kia vương người lương thiện, là cái tu vi cao thâm lão già. Vạn vạn không ngờ tới. Dĩ nhiên chỉ là cái người thanh niên. Điều này có ý vị gì mang ý nghĩa hàng này tuyệt bức có thông thiên bối cảnh A đem vương bảo khách khí đưa vào phòng khách. Trương gia lão tổ đám người ngồi như châm chiên. Rồi lại từng cách trừng trừng nhìn Vương Bảo. Nửa ngày, Trương gia lão tổ đứng dậy, quay về Vương Bảo chắp chắp tay nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi nếu là có sự tình cần ta Trương gia hỗ trợ, liền nói thẳng đi." Vương Bảo cũng không khách khí nữa. Trả giá nhiều như vậy, Vương Bảo tự nhận là đã nhiều lắm rồi. Thật không đủ, chính mình lại tiếp tục là được rồi. Ta cần Kim Quỳ Thảo. Vương Bảo cười nói. Kim Quỳ Thảo người nhà họ Trương sắc mặt đều là biến đổi. Trương gia lão tổ cũng là vẻ mặt cứng đờ. Sinh trưởng ở đệ nhất lão tổ mộ tổ lên Kim Quỳ Thảo, cái kia không phải có thể dùng tiền đến cân nhắc. Người nhà họ Trương đều ở nhìn Trương gia lão tổ, chuyện như vậy cũng chỉ có lão tổ mới có thể quyết đoán. Trương gia lão tổ trầm tư nửa ngày. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài nói: "Tiểu huynh để chờ. Trời tưởng. Ngươi đi tổ địa đem Kim Quỳ Thảo mang tới." Trương Thiên Tường nghe vậy, đúng là không có một chút nào bất mãn phản bác. Gật gù, bước nhanh rời đi. Người nhà họ Trương đều là ở trong lòng thở dài. Bọn họ lý giải Trương gia lão tổ. Không vì cái gì khác. Bởi vì Vương Bảo việc này làm. Quá rất sao đại khí, ngươi nếu như trực tiếp cầm 150 ức tới cửa. Quăng tiền liền nói muốn Kim Quỳ Thảo. Trương gia lão tổ thà chết chứ không chịu khuất phục cũng có thể làm đi ra. Thế nhưng, một mực Vương Bảo không trả thù lao trái lại cho lễ vật, hơn nữa còn làm cho đối thủ cũ Ngô gia cúi đầu. Các loại trả giá, như thế thái độ khiêm nhường, làm cho bọn họ người. Được lợi này đều hoảng sợ. Hiện tại đưa ra Kim Quỳ Thảo, bọn họ là thật sự thở phào nhẹ nhõm. Là một người thông minh, rất nhiều người nhà họ Trương đều ở trong lòng đối với Vương Bảo giơ ngón tay cách lên. núi hoang đỉnh. Vương Bảo khoanh chân ngồi dưới đất, trong tay nắm bắt kim quỳ thảo, vận chuyển cửu linh trúc cơ pháp. Kim quỳ thảo hóa thành nhàn nhạt linh quang, trở thành thuần túy kim linh sức mạnh, rơi vào Vương Bảo thứ nhất tòa trúc cơ đài đỉnh. Ở nơi đó, một vệt kim quang hình thành một viên cỏ nhỏ dáng vẻ, cắm rễ ở trúc cơ giữa đài. Trong nháy mắt, Vương Bảo thân thể lại như là hóa thành kim linh thân thể, dâng trào kim linh lực lượng lưu chuyển toàn thân, làm cho Vương Bảo nhìn qua lại như là một cái người tí hon màu vàng. Đầy đủ qua hơn hai canh giờ, Vương Bảo mới mở hai mắt ra. Kim linh trúc cơ đài hiện tại nếu như đo lường thể chất, ta này đã cùng kim linh thể cùng sánh vai. Vương Bảo trong lòng ám vui cười, ngón tay vung lên, một đạo ẩm chứa sắc bén bá đạo kinh khí rơi vào trên núi đá, thình lình phát sinh một đạo leng keng lanh lảnh tiếng va chạm. Có kim linh trúc cơ đài, ta liền có thể tiếp tục tu luyện, tu luyện tới trúc cơ đỉnh cao. Còn lại linh vật cũng là không cần phải gấp, thẳng chờ đến cửu linh viên mãn, chín tòa trúc cơ đài đạt đến đỉnh cao, ta đột phá thần phủ. Vương Bảo ánh mắt lộ ra một vệt mê mẩn. Tạo hóa thiên quyền, càng về sau tu luyện, tăng lên thực lực cũng là càng khủng bố hơn. Vương Bảo rất chờ mong chính mình đạt đến đỉnh cao một ngày kia. Tiếp tục xuôi nam, nửa đường nhìn một chút mèo yêu, ngủ đến rối tinh rối mù. Chỉ là nhường Vương Bảo có chút giật mình chính là, mèo yêu trên thân thể thình lình đang lột xác món đồ gì. Chẳng lẽ là tiến hóa sẽ không thành Pikachu chứ? Vương Bảo suy nghĩ lung tung. Đi rồi gần nửa tháng, Vương Bảo trực tiếp nhận được hư khí lâu phát tới tin tức. Vương Bảo nhiệm vụ đã bị xem là hư khí lâu nhiệm vụ thiết yếu. Dù sao Vương Bảo tác phẩm quá cứng rồi. Thiên Dương Đại Lục mỗi cái hư khí lâu phân bộ, chỉ cần có Vương Bảo muốn linh vật tin tức, sẽ toàn bộ liên hệ một lần Vương Bảo. Chặt chặt. Lần này hư khí lâu rất đại khí, trực tiếp đem tin tức đều ném cho ta, cũng không sợ ta quyệt nợ. Vương Bảo cười cợt. Hai cái tin tức phân biệt đại diện cho hai cái linh vật. Một cái trong đó là Thủy Vương Hoa. Có người nói ở huyền linh tốc bên trong, này huyền linh tốc nhưng là cao cấp nhất đại tông. Có điều, đây là một nữ tu tông môn, thập phần bài trừ nam. Một cái khác là Lôi Long Thạch. Khối đá này muốn có được càng phiền toái, bởi vì nó ở Lôi Long bộ tộc nơi truyền thừa, đảm nhiệm trong truyền thừa chuyển dụng cụ. Nhìn hai cái tin tức, Vương Bảo khá là phiền muộn. Bất quá nghĩ đến Kim Quỳ Thảo mang cho sức mạnh của hắn tăng lên, Vương Bảo liền tinh thần phấn chấn lên. Mã Đức lại khổ đắng khó hơn nữa. Đáng là gì ta đường đường bảo ra, còn sợ một đám nữ nhân cùng một đám Lôi Long sao? Vương Bảo không có do dự nữa, chạy huyền linh cốc phương hướng liền đi tới. Có điều Vương Bảo xin thề, sở dĩ trước tiên đi huyền linh cốc, có thể không phải là bởi vì nơi đó tất cả đều là nữ nhân, hơn nữa 99% đều là mỹ nữ. Ăn, chắc chắn không phải. Huyền linh thành sau lưng chính là huyền linh thần sơn, trên núi nhưng là chu vi vạn dặm hết thảy nam tính trong lòng thánh địa, huyền linh cốc. Nói tới này huyền linh cốc, liền không thể không nói một hồi huyền linh cốc vẻ đẹp. Đó là thật vẻ đẹp. Môn hạ đệ tử, có một cái tính một cái, tất cả đều là điểm giá trị 70 phân trở lên mỹ nữ. Nhất làm cho nam tu kích động chính là, này huyền linh cốc bất kể là cho tới lão tổ, vẫn là cho tới đệ tử, nhìn qua đều cùng mới ra nước phủ dung hoa giống như. Hơn nữa, tu vi càng cao, nhìn qua liền càng trẻ, phảng phất năm tháng ở huyền linh cốc căn bản không tồn tại giống như. Vương Bảo đi tới huyền linh thành, vừa mới chuẩn bị đi vào cửa thành phủ cận, mấy cái nữ tu lập tức hét lại Vương Bảo. Một cách trong đó năm lâu một chút mỹ nữ nhìn chằm chằm Vương Bảo, lạnh lùng nói rằng, nam nhân vào thành cần chứng minh thân phận, hoặc là trăm tuổi bên dưới đạt đến thần phủ, hoặc là có vấn đạo bối cảnh. Thẻ căn cước của ngươi đây? Vương Bảo một mặt mộng bức. Khe nằm, trăm tuổi thần phủ, vấn đạo bối cảnh các ngươi thành này tiêu chuẩn cao thái quá chứ, các ngươi như thế một làm. Trong thành có thể có mấy nam nhân tối cường đại thần chủ hệ thống 18 chương 165 các nàng quả thật rất tốt, ngươi xem một chút cái này có được hay không. Vương Bảo trực tiếp lấy ra chính mình ở cổ khí tông thân phận lệnh. Cái kia câu hỏi mỹ nữ tiến lên xem xét một chút. Sau đó lấy ra một đạo thẻ ngọc. Tựa hồ đang kiểm tra. Nửa ngày. Gật gù lạnh giọng nói. Hóa ra là hỗn loạn chi vực cổ khí tông đệ tử. Thân phận lệnh chính là cấp cao nhất. Ngươi có thể vào thành. Vương Bảo gật gù. Thu hồi thân phận lệnh. Sau đó liền cười hì hì nói. Đa tạ rảnh rỗi mời các ngươi ăn cơm, dứt lời. Vương Bảo liền bước vào thành trì. Phía sau truyền đến từng đạo cười duyên. Nhưng cũng tràn ngập trào phúng. Vương Bảo liền rõ ràng. Này huyền linh tốc thậm chí này huyền linh thành. Tuyệt bức là âm thịnh dương suy lợi hại. Hơn nữa nam tu ở đây. Phỏng chừng không người gì quyền. Nữ quyền trí thượng. A Vương Bảo chuẩn bị trước tiên dò thăm Thủy Vương Hoa tin tức sau động thủ nữa. Có điều. Tiến vào trong thành sau khi. Vương Bảo liền lập tức đem Thủy Vương Hoa ném ra sau đầu. Vì sao? Bởi vì tất cả đều là chân trắng toát bắp đùi. Nhỏ chân mông bự cao ngực. Ngươi muốn nói một cách hai cái. Vậy còn không có gì. Then chốt là phóng tầm mắt nhìn tới. Hầu như tất cả đều là như vậy. Vương Bảo hơi ngẩng lên đầu. Nhìn như tang thương nhìn trời. Kỳ thực là tận lực nhường máu mũi của chính mình không muốn chảy xuống. Ha ha. Một đạo ngân tiếng cười vang lên. Vương Bảo nhìn sang. Liền nhìn thấy một người thanh niên chính bớn cợt nhìn hắn. Nhìn thấy nhìn mình chằm chằm. Thanh niên liền đối với Vương Bảo chắp tay cười nói. Huyên đệ đây là lần đầu tiên tới huyền linh thành chứ, làm sao ngươi biết? Vương Bảo hiếu kỳ. Thanh niên nháy mắt, mới vừa vào thành đều như vậy, vừa nãy đúng hay không chảy máu mũi? Vương Bảo khóe mắt vừa kéo. Tại hạ Hàn Nguyên Quân, huyên đệ ngươi là. Vương Bảo Vương huyên Hàn Nguyên Quân rất khách khí. Hơn nữa như quen thuộc. Tiến lên hai bước. Vỗ vỗ Vương Bảo vai. Cười hắc hắc nói. Huyên đệ cũng là đến huyền linh tốc tuyển đạo lữ. Tuyển đạo lữ Vương Bảo hé mắt. Hàn Nguyên Quân một mặt hưng phấn nói. Đó là đương nhiên, chu vi vạn dặm người nào không biết. Huyền linh tốc cô nương. Là cái này. Ngón tay cái dựng thẳng lên đến. Hàn Nguyên Quân tiếp tục nói rằng. Huyền linh tốc hàng năm đều sẽ đào thải một nhóm đệ tử. Thế nhưng này đào thải rơi đệ tử. Vậy cũng là số một số hai. Vì lẽ đó hàng năm vào lúc này, huyền linh tốc sẽ chuyên môn vì là những kia đào thải rơi nữ đệ tử lựa chọn ngưỡng mộ trong lòng nói lữ. Đương nhiên cũng là rất nhiều nam tu kiếm lời thời điểm. Vương Bảo một mặt mờ mịt. Hàn Nguyên Quân tựa hồ nhìn ra gì đó, cười xấu xa nói, xem huyên đệ dáng vẻ, lẽ nào là nơi khác đến? Ta có thể nói cho ngươi a, này huyền linh tốc nữ đệ tử tiếng tăm đó là vô cùng tốt, đặc biệt là những kia đào thải rơi nữ đệ tử, bởi vì sớm nhận được đào thải tin tức, vì lẽ đó mà các nàng sẽ luyện hoạt cách này, ngươi nên đã hiểu chứ? Hàn Nguyên Quân mặt mày hớn hở. Vương Bảo gật gù, ánh mắt lập lòe tinh mang. Hoạt rất tốt. Hàn Nguyên Quân nuốt chun ngụm nước, đâu chỉ quả thực là tuyệt không thể tả. Ngược lại những kia cưới huyền linh tốc nữ tu ra hỏa, mỗi cách đều thoải mái lật. Vương Bảo nuốt ngụm nước bọt. Ma chứng không nghĩ tới huyền linh tốc còn có này nghiệp vụ. Đây qua mấy ngày chính là những kia nữ đệ tử lựa chọn đạo lữ thời điểm. Huyên đệ có muốn hay không đi? Hàn Nguyên Quân hỏi. Vương Bảo không chút do dự. Đi. Vì sao không đi? Vừa có thể đẹp mắt xem mỹ nữ, có thể thuận tiện trang cái bức, vẹn toàn đôi bên mà. Nếu huyên đệ muốn đi, Hàn Nguyên Quân nụ cười trên mặt càng sâu. Sau đó lén lén lút lút móc ra một quyển tập tranh, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn chung quanh, nói rằng ta chỗ này có bên trong tin tức một quyển, mặt trên là lần này những kia bị đào thải nữ đệ tử tỉ mỉ giới thiệu, còn có bí mật tập tranh nha. Huyên đệ có muốn hay không đạt được tiên cơ 1 triệu thượng phẩm nguyên thạch một quyển? Hoặc là Vương Bảo trợn mắt ngoác mồm. Ngươi từ đâu làm đến bí mật tin tức? Hàn Nguyên Quân đắc ý nói. Thực không dám giấu giếm. Tại hạ cô cô. Ngay ở Huyền Linh Tốc làm trưởng lão. Ta nhưng là Huyền Linh Thành bản địa thông vương bảo trợn tròn mắt. Chẳng trách cái tên này nóng như thế tử. Không ngờ như thế là muốn làm hắn chuyện làm ăn à. Có điều. 1 triệu thượng phẩm nguyên thạch mà thôi. Không tính cái gì. Vương Bảo rất nhanh trả tiền. Cầm 1 quyển sách tranh. Cũng không nhìn kỹ. Liền muốn đi. Mà Hàn Nguyên Quân nhưng là đại hỷ cực kỳ. Đắc ý thu cẩn thận tiền. Đón lấy liền kéo lại Vương Bảo. Hào khí nói rằng. Huyên đệ. Tốt ánh mắt. Đừng đi trước. Nếu ngươi đều như thế hào khí. Vậy ta lão Hàn cũng không thể keo kiệt. Đi. Ta dẫn ngươi đi một chỗ tốt. Vương Bảo đúng là không đáng kể. Theo hắn đi tới. Đây chính là ngươi cách gọi là địa phương tốt. Vương Bảo quay đầu nhìn về phía Hàn Nguyên Quân. Đau bi nói rằng. Nhà nhỏ. Nhã phòng. Sân khấu. Này không giống như là tiểu lâu. Cũng không giống như là hí tràng. Trái lại như là thanh lâu. Hàn Nguyên Quân đắc ý nói. Huyên đệ không biết đi. Nơi này có thể không phải người bình thường có thể đi vào. Nhìn thấy bọn họ chứ chỉ trỏ những người khác. Đều là thanh niên. Cắt mỗi cái ngồi cắt mỗi cái. Không có như ta quan hệ như vậy. Chỗ này ngươi đến bỏ ra nhiều tiền đi vào nói thật cho ngươi biết đi. Sau đó à. Huyền Linh Tốc tứ tuyệt đem lại ở chỗ này thiết thi. Thông qua thử thách. Liền có cơ hội cùng tứ tuyệt mỹ nhân cộng uống. Hàn Nguyên Quân nói. Liền bắt đầu chảy nước miếng. Vương Bảo xem buồn nôn, không nhịn được nói rằng cái kia tứ tuyệt là. Người nào? Hàn Nguyên Quân thở dài nói. Huyền Linh Tốc nữ đệ tử bên trong có tứ đại xã. Phân biệt là Cầm Kỳ Thư Họa. Này tứ tuyệt chính là trong đó người xuất sắc nhất. Cho nên nói Huyền Linh Tốc nữ đệ tử hấp dẫn người đâu. Không chỉ có hoạt tốt. Hơn nữa có tài. Nữ nhân như vậy. Lấy về nhà bên trong. Lần có mặt mũi Vương Bảo gật gù. Cảm thấy thú vị cũng là an ổn chờ. Có điều cũng không lâu lắm. Tiểu phòng thình lình huyên náo lên. Sau đó. Liền nhìn thấy mấy cái thanh niên. Thập phần rêu rao đi vào. Cầm đầu cái kia một thân hồng y. Càng sâu chính là trên đầu còn mang theo một đóa đại hồng hoa. Được kêu là một cái cay con mắt. Này ai? Vương Bảo khóe mắt mánh đánh. Hàn Nguyên Quân liếc mắt nhìn. Vội vã cúi đầu. Nói rằng. Không trêu chọc nổi người. Ta cho ngươi biết à. Sau đó hắn nếu như đi tới. Ngươi đến đứng lên đến. Bằng không liền phiền phức. Hồng y thanh niên hướng vào phía trong đi. Đi ngang qua mỗi cái bàn. Bất kể là ai. Toàn bộ đều đứng lên. Quay về cái kia hồng y thanh niên cười. Có còn ra âm thanh vấn an. Mà hồng y thanh niên nhưng là mặt không hề cảm xúc. Hơi ngẩng lên đầu thẳng đến thủ tịch mà đi. Nơi đó chính không. Đi qua Vương Bảo cùng Hàn Nguyên Quân này một bàn thời điểm. Tuy rằng cách nhau có chút xa. Thế nhưng Hàn Nguyên Quân vẫn là đứng lên. Đồng thời hơi cúi đầu. Quay về hồng y thanh niên. Còn chắp tay. Hồng y thanh niên không hề liếc mắt nhìn Hàn Nguyên Quân. Chỉ là. Rất nhanh hắn liền dừng lại. Quay đầu nhìn lướt qua Vương Bảo cái bàn này. Ánh mắt trừng trừng nhìn Vương Bảo. Vẻ mặt từ từ âm trầm lại. Hàn Nguyên Quân vừa nhìn. Trên mặt mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Lặng lẽ lôi kéo Vương Bảo quần áo. Gấp giọng nói. Khe nằm. Huyên để ngươi mau đứng lên a. Vương Bảo trợn tròn mắt. Hồng y thanh niên thình lình đi tới. Hàn Nguyên Quân như bị sét đánh. Thân thể run rẩy một hồi. Thấp giọng truyền âm nói. Ai nhỉ? Thực sự là bị ngươi hại chết. Tư đồ đại thiếu có cái quy củ. Gặp người không nổi. Chính là đắc tội hắn. Ngươi đúng là nhanh lên một chút lên nha. Vương Bảo nghe vậy, giờ khóc giờ cười. Đại gia ngươi nhìn thấy ngươi không đứng lên đến. Chính là đắc tội ngươi. Ngươi rất sao từ đâu tới lớn như vậy mặt mũi? Các anh em xin mời ngày nghỉ. Ngày hôm qua phát nhiệt độ cao trực tiếp ngủ. Xin lỗi a, trước tiên nợ đến thời điểm bù đắp. Tối cường đại thần chủ hệ thống 18 chương 166 phong lưu thẻ ta gọi Tư Đồ Phi. Ta nhớ ký ngươi hồng y thanh niên Tư Đồ Phi đi tới Vương Bảo trước mặt. Ngón tay chỉ trỏ Vương Bảo. Mặt âm trầm nói rằng. Vương Bảo ngẩn ngơ. Xong hắn đây mẹ liền xong quật ngã câu tiếp theo lời hung áp. Liền như vậy khe nằm. Ngươi rất sao trang bức cũng không biết trang nguyên bộ A Vương Bảo trợn tròn mắt. Sau đó trực tiếp đứng lên. Ở Tư Đồ Phi âm trầm trong ánh mắt. Hất tay liền đánh ra ngoài. Đùng Tư Đồ Phi cùng Vương Bảo cách nhau rất gần. Lại căn bản sẽ không ngờ tới Vương Bảo sẽ xuất thủ. Liền phản ứng đều không có. Liền bị một cái tát đánh bối rối ngươi. Khe nằm. Ngươi muốn chết liền Tư Đồ thiếu chủ cũng dám đánh. Ngươi thật lớn gan chó mã đức. Giết chết tên tiểu tử này Tư Đồ Phi mang đến một đám tiểu đệ xù lông. Dồn dập hướng về Vương Bảo đánh tới. Chỉ có điều trong nháy mắt tiếp theo. Một luồng bàng bạc uy thế từ Vương Bảo trên người phun trào mà ra. Ầm một đám hàng trực tiếp ngừng chân trên mặt chảy mồ hôi lạnh, sợ hãi nhìn Vương Bảo. Mà Tư Đồ Phi nhưng là vuốt mặt con ngươi trở nên đỏ đậm tiếp theo. Oa! Ngươi đánh ta ngươi lại dám đánh ta, ta muốn cho cô ta đánh chết ngươi. Lau nước mắt. Quăng cách mông tỏ. Tư Đồ Phi che mặt mà đi. Phốc. Vương Bảo cười phun. Đúng là văng. Nhìn rời đi Tư Đồ Phi. Vương Bảo cười khóe miệng đều thương. Khóe mắt đều bỏ ra một giọt nước mắt. Không nói gì nhìn về phía Hàn Nguyên Quân. Nói rằng. Hàng này là ngô ngốc chứ Tư Đồ Phi tiểu đệ đã thoát đi nơi đây. Hàn Nguyên Quân ngồi xuống. Sau đó. Sắc mặt khó coi nói rằng. Còn nói. Tiểu tử ngươi lần này thật sự xông đại họa. Ta đã nói với ngươi à. Sau khi đi ra ngoài. Đừng nói cùng ta biết theo ngươi Vương Bảo không đáng kể vung vung tay. Hàn Nguyên Quân cười khổ nói. Ngươi còn đừng không coi là việc to tát này Tư Đồ đại thiếu tính cách kiêu ngạo thế nhưng. Hắn đầu óc không được nhưng ai bảo hắn có một cách lợi hại cô đây hắn cô gọi Vương Như. Vậy cũng là huyền linh tốc vấn đạo trưởng lão nói cách khác. Cái kia Vương Như sẽ tìm ta phiền phức. Đúng không Vương Bảo cười nói. Hàn Nguyên Quân gật gù. Khẳng định a. Tư Đồ Phi cha mẹ chết sớm. Cái tên này chính là Vương Như một tay nuôi nấng. Cùng con ruột như thế. Ngươi chọc Tư Đồ Phi. Còn đánh Tư Đồ Phi. Lần này. Chặt chặt. Vương Như trưởng lão lại đến bảo Vương Bảo biếu môi. Căn bản là không coi là chuyện to tát. Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Hắn đường đường người mang hệ thống phong cách nam thần. Còn có thể nhường một người phụ nữ cho uy hiếp vốn là Vương Bảo còn nghĩ mở mang kiến thức một chút huyền linh tốc tứ tuyệt. Có điều cũng không lâu lắm thì có người đến đây thông báo. Ngày hôm nay huyền linh tốc tứ tuyệt có việc. Sẽ không đến đây. Khiến cho Vương Bảo mất hết cả hứng. Trực tiếp cùng Hàn Nguyên Quân nói lời từ biệt. Tùy tiện tìm nhà khách sạn ở lại. Trong khách sạn. Vương Bảo suy nghĩ phải đánh thế nào tìm được Thủy Vương Hoa tin tức. Như là Kim Quỳ Thảo. Thủy Vương Hoa loại này linh vật. Đều là sinh trưởng hoàn cảnh thập phần hà khắc chí bảo. Không thể lấy giá trị đến cân nhắc. Bỗng nhiên Vương Bảo nghĩ tới điều gì sáng mắt lên. Nữ nhân. Ha ha Vương Bảo bẹp một hồi miệng. Sau đó. Lộ ra cười xấu xa vẻ mặt. Lập tức đối với hệ thống nói rằng. Hệ thống, cho ta tinh luyện mị lực của ta xin nghe ký chủ mệnh lệnh. Xin mời ký chủ lựa chọn tinh luyện phân chia tỉ mỉ. Tỉ như nhằm vào nam tính mị lực. Nhằm vào nữ tính mị lực. Nhằm vào yêu thú mị lực. Nhằm vào. Vương Bảo khóe mắt vừa kéo. Nhằm vào nam tính nhằm vào yêu thú khe nằm. Đồ chơi kia ta tinh luyện cách chứng ai nhằm vào nữ nhân liền thành tinh luyện bên trong. Tinh luyện giá trị soạt soạt soạt giảm xuống. Mà Vương Bảo trên người nhằm vào nữ tính mị lực cũng là đang điên cuồng tăng cường. Hồi lâu sau. Vương Bảo liền trực tiếp đem nhằm vào nữ tính mị lực. Tinh luyện đến đỉnh điểm. Vẫn là toàn độ tuổi thông sát loại kia. Tiêu tốn Vương Bảo đầy đủ 5 vạn tinh luyện giá trị. Vương Bảo đau lòng lại cảm thấy rất giá trị bởi vì đây là có thể dùng cả đời. chúc mừng ký chủ nhằm vào nữ tính chi nhánh mị lực đạt đến đỉnh phong, ngài thu được tuyệt đối mị lực năng lực đặc thù. Này năng lực một tháng chỉ có thể sử dụng 10 lần. Giới hạn đối với nữ tính sử dụng, sử dụng sau khi sử dụng đối tượng sẽ ở trong vòng một canh giờ đối với ký chủ nắm giữ thái quá độ thiện cảm. Má ơi, Phong Lưu Thẻ Vương Bảo trợn mắt lên, ngụm nước đều sắp chảy ra. Này năng lực tốt châu bò à, tuyệt đối mị lực, thái quá độ thiện cảm, nhiều thái quá có thể lái xe không. Vương Bảo vui cười này càng thêm cảm thấy cái kia 5 vạn tinh luyện giá trị hoa giá trị. Có năng lực này, Thủy Vương Hoa tin tức quả thực chính là dễ như trở bàn tay. A, nghĩ tới đây, Vương Bảo đã nghĩ lập tức đi Huyền Linh Cốc. Có ý nghĩ, Vương Bảo cũng không trì hoãn, trực tiếp lên đường chuyển động thân thể. Có điều, vừa mới đi ra khách sạn, Vương Bảo liền nhìn thấy một cái người quen, chính là Tư Đồ Phi. Tư Đồ đại thiếu, có điều hiện tại Tư Đồ Phi rõ ràng chính là tìm đến bãi. Vinh vang đắc ý, kiên trì ngực dơ lên đầu, vòng chéo tay, cùng ở một cách nhìn như mỹ phụ nhưng da rẻ nhưng thủy nộn nữ nhân phía sau, tựa hồ là nhìn thấy Vương Bảo. Tư Đồ Phi lập tức trợn mắt lên, sau đó chỉ vào Vương Bảo kêu to nói: "Cụ cụ, chính là hắn đánh ta, đánh ta lão thương, cô ngươi giúp ta đánh chết hắn." Ngoại trừ Tư Đồ Phi và mỹ phụ, đám người chuyến này còn có mấy cái đại mỹ nữ. Theo Tư Đồ Phi một tiếng kêu gọi, mỹ phụ đám người toàn bộ đều nhìn về Vương Bảo, mà trên đường phố người cũng từ từ ngừng lại, hết sức cảm thấy hứng thú nhìn tình cảnh này. Mỹ phụ đương nhiên là Vương Như. Đến gần rồi Vương Bảo sau khi, Vương Như cả người chấn động, trên mặt lạnh lùng sát khí cũng là tan rã hơn một nửa. Này nhưng là Vương Bảo cái kia nhằm vào nữ tính đỉnh cấp mị lực tạo tác dụng. Nàng này xung kích vẫn tính là nhẹ, dù sao cũng là nén giận mà đến, trung hòa không ít. Nhưng là bên người nàng cái kia mấy cái mỹ nữ, vào giờ phút này, nhưng là kinh ngạc đến ngây người. Trong con ngươi tựa hồ cũng nổi lên sơn su, nhìn Vương Bảo, trong lòng rung mạnh, không ngừng ở trong lòng kinh ngạc thốt lên: "Ai nhà ai nhà, tốt có khí chất soái ca à, tốt nghĩ luôn hãm làm sao bây giờ." Vương Như trong lòng khó chịu, nàng tu vi cao, càng là đến báo thù. Thế nhưng cái kia trong lòng hỏa khí mới vừa nhắc tới, nhấc lên xem Vương Bảo một chút, liền tựa hồ bị trấn áp. Cụ cụ, Tư Đồ Phi nhìn thấy Vương Như không nói lời nào, hắn cuống lên, lôi kéo Vương Như ốm tay áo, vội vã không nhịn nổi nói rằng: "Cụ cụ, hắn đánh ta đau quá, ngươi mau đánh chết hắn a." "Ngoan đừng nhịp." Vương Như vỗ vỗ Tư Đồ Phi mu bàn tay, nhu hòa an ủi một hồi, đón lấy liền ho nhẹ một tiếng. Đối với Tư Đồ Phi bảo vệ, thời khắc này phá tan đối với Vương Bảo hảo cảm, mặt âm trầm nói rằng: "Ngươi tiểu tử này quá làm càn nói chuyện." Vương Như giơ tay liền muốn động thủ, chỉ có điều lúc này Vương Bảo nhưng là đột nhiên vung tay lên nói rằng: "Chậm đã." Vương Như còn chưa nói, Tư Đồ Phi liền dương dương tự đắc nói rằng: "Ha ha, ngươi xong đời, ngươi xin lỗi đều vô dụng, cô ta nhất định sẽ đánh chết ngươi." Vương Bảo trợn tròn mắt, mặc kệ hắn, mà là đối với Vương Như chắp chắp tay, cười híp mắt nói: "Vị này xinh đẹp đại tỷ, nhiều người ở đây, không phải chỗ nói chuyện, nếu không chúng ta đi phòng ta có cái giường, lại lớn lại thoải mái đây. Ta cảm thấy, hai chúng ta có thể thâm nhập, càng thâm nhập trò chuyện." Lập tức, tấu chương xong tối cường đại thần chủ hệ thống 18 chương 167 tuyệt đối mị lực. Huyền Linh Cốc đều là nữ tu, Huyền Linh Thành 9 phần 10 cũng là nữ tu. Vì lẽ đó vào giờ phút này bốn phía vây xem đảng cũng trên căn bản đều là nữ tu, cộng thêm mấy cái thế lực lớn vãn bối đệ tử cùng thiên phú cực cao thiên kiêu. Nhưng là bất kể là ai, bọn họ đều bối rối ngơ ngác nhìn Vương Bảo nói không ra lời. Thiên kiêu nhóm là các loại mặt đánh, đánh thành dạng gì đều có. Mà nữ tu nhóm, nhưng là phẫn nộ, vô cùng tức giận. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Vương Bảo. Vương Bảo trên người cái kia đỉnh cấp mị lực sức hấp dẫn thời khắc này cũng không cánh mà bay. Có lúc căm rét có thể áp đảo tất cả. Mà Vương Bảo không thể nghi ngờ đủ khiến một người phụ nữ triệt để căm rét. Đại gia đều không ngốc. Cái gì gọi là phòng ngươi có cái giường lại lớn lại thoải mái, cái gì gọi là thâm nhập, còn rất sao càng thâm nhập hiểu rõ ngươi, nghĩ rằng chúng ta không biết ngươi sao, nghĩ tới ngươi cái này kẻ xấu xa, hạ lưu bại hoại, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, ngươi thật vô liêm sỉ. Vương Như bên người nữ tu căm phẫn sục sôi, khí ngực đều ở loạn run. Hỗn đàn lại dám điều một hí Vương trưởng lão, thật là to gan. Vừa nãy ta còn cảm thấy hắn tốt có mị lực, hóa ra là cái gối thêu hoa. Hừ, cái tên này chết chắc rồi. Xem Vương trưởng lão không đánh chết hắn. Vương Bảo đối với các nàng không hề hay biết. Sao nhỏ ta chính là nghĩ thâm nhập hiểu nhau hiểu rõ. Còn có sai rồi, ngươi nhìn nhìn các ngươi từng cái đều cái gì phản ứng a? Áp tha quá áp tha, tuyệt độ mị lực không để lại dấu vết vứt ra. Đối tượng đương nhiên là Vương Như. Sau một khắc, Vương Như cái kia âm trầm gò má một bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Trong ánh mắt của nàng, bất mãn biến mất, phẫn nộ không tồn. Ánh mắt mờ mịt nhìn Vương Bảo, sau đó liền trở nên nhẹ nhàng như nước. Mím mím môi, mềm mại môi, tựa hồ có hơi phát khô. Vương Như gò má chậm rãi trở nên đỏ, hít một hơi, tuyệt thần xui khiến nói rằng: tốt, hay lắm. Vương Bảo cười nói: vậy thì mời đi, đi theo ta. U vinh quy quy mơ. Vương Như theo tiếng gật gù, sau đó cất bước tùy tùng Vương Bảo hướng đi bên trong khách sạn. Cô chờ ta. Tư Đồ Phi rất là mờ mịt, lấy sự thông minh của hắn là thật sự không biết đây là tình huống gì. Mau đuổi theo tiến vào. Bên ngoài một mảnh yên lặng như tờ, rất nhiều nữ tu thân thể mềm mại cuồng run, có loại trời sập cảm giác. Mà tùy tùng Vương Như mà đến cái kia mấy cái nữ tu càng là ngũ lôi oanh đỉnh bình thường, mộng ở nơi đó. Phản ứng lại từng cái suýt chút nữa thổ huyết. Má ơi ta nhỏ mẹ nha, đây rốt cuộc là làm sao rồi? Vương Như trưởng lão làm sao hãy cùng hắn mướn phòng đi tới này, không nên a, không thể a. Vương Như nhưng là vấn đạo trưởng lão a. Nàng không phải chưa va chạm nhiều thanh niên a. Làm sao có khả năng liền như thế bị hai câu dễ dàng lừa gạt lại nói. Coi như là thanh niên, cũng không thể như thế tùy tiện a. Ngài nhưng là huyền linh tốc trưởng lão, rụt rè ở nơi nào ngài dễ dàng như vậy hãy cùng người mướn phòng. Nhưng chúng ta huyền linh tốc mặt mũi, để nơi nào nữ tu nhóm eo hẹp không sai lên. Liếc mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Mà thời khắc này, những kia nam tính đồng bào, rất nhiều thiên kiêu nhóm, cũng là từ mộng bức bên trong tỉnh lại. Trong ánh mắt, tất cả đều là khó mà tin nổi. Rời ả này rất sao là cái gì thao tác khó đảo huyền linh tốc trưởng lão. Liền tùy tiện như vậy vẫn là nói. Huyền linh tốc đều như thế tùy tiện dù sao. Trưởng lão đều tùy tiện như vậy. Đệ tử kia còn không được càng tùy tiện a. Trên làm dưới theo không phải sao. Khổ khổ một cách thiên kiêu thanh niên có chút không nhìn được. Dù sao vậy cũng là lên trưởng lão. Phi phi phi, là cùng huyền linh cốc trưởng lão thâm nhập giao lưu à? Ai không nghĩ, tuy rằng hiện tại đã không có huyền linh cốc trưởng lão rồi, thế nhưng có huyền linh cốc nữ đệ tử à? Này từng cái dài đến cũng là xinh đẹp như hoa, khí chất kinh người. Vì lẽ đó, ngày đó kêu thanh niên trực tiếp tiến lên vài bước, quay về một cái huyền linh cốc nữ đệ tử cười híp mắt nói: cô nương, tại hạ Nguyên Hư, cũng ở tại trong khách sạn. Cô nương có muốn hay không đi theo xuống phòng ta nhìn đây? Phòng ta giường lại lớn lại thoải mái. Mấy giây sau khi khách sạn ở ngoài, máu chảy đầy đất, vô cùng thê thảm, kêu rên tiếng không dứt bên tai, nương theo từng đạo khẽ kêu, từng đạo xấu hổ chửi rủa. Cuối cùng, theo một đạo ta không phục vang tận mây xanh sau, từ từ hướng tới bình tĩnh. Đẹp đại tỷ, mời ngồi, Vương Bảo cười nói. Trong phòng, Vương Như eo hẹp không ngớt đứng ở nơi đó, hơi cúi đầu. Phía sau là tức giận Tư Đồ Phi, trừng mắt mắt to nhìn Vương Bảo. Vương Như trong lòng tùm la tùm luôn, nàng cũng không biết làm sao. Nàng chính là cảm giác trước mắt người thanh niên này phảng phất một cục đá tập trung vào nàng nhiều năm chưa từng dung chuyển nội tâm. Cái cảm giác này quá kỳ quái. Vương Bảo trên người đối với nàng mà nói có loại trí mạng sức hấp dẫn. Díu dít giống như ừ một tiếng, Vương Như ngồi xuống. Cụ cụ, ngươi làm gì đối với hắn tốt như vậy? Hắn đánh ta, ngươi làm sao không báo thù cho ta? Tư Đồ Phi đi tới Vương Như trước mặt, vô cùng đáng thương nói rằng. Vương Như vẻ mặt hoảng loạn, thấp giọng nói, Tiểu Phi, chớ nói lung tung, ngươi khẳng định là nhận lầm người. Tư Đồ Phi oan ức a, đỏ mắt liền muốn khóc. Vương Bảo không nhìn nổi, ho nhẹ một tiếng nói rằng, lúc trước là ta không đúng, ta nói xin lỗi với ngươi. Như vậy, ngươi đi ra ngoài trước chờ, ta theo ngươi cô cô có chút kín đáo muốn giảng. Tư Đồ Phi trợn mắt lên, ngươi muốn làm cái gì? Tiểu hài tử đừng loạn hỏi, Vương Bảo tức giận nói. Tư Đồ Phi còn muốn nói gì nữa, Vương Như liền vỗ vỗ hắn nói rằng, Tiểu Phi, ngươi đi ra ngoài chờ. Tư Đồ Phi không cam lòng, có điều hắn thẳng thắn, nhưng rất nghe Vương Như. Nghe vậy oan ức lau nước mắt, cẩn thận mỗi bước đi rời khỏi phòng. Vương Bảo đứng dậy, đi tới đóng kín cửa, sau đó xoay người, trà sát bàn tay, quay về Vương Như lộ ra nụ cười nhạt. Mà Vương Như nhưng là theo bản năng cầm nắm đấm, thân thể căng thẳng, vô cùng sốt sắng nhìn Vương Bảo. Cái kia cái gì, uống nước không? Cảm tạ, khó chịu lên một bình trà. Vương Bảo nhẹ hút khẩu khí, nhìn chằm chằm Vương Như, nghiêm túc nói, đẹp đại tỷ, đại gia đều là người trưởng thành, ta cũng không cùng ngươi phí lời, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi. Vương Như hơi đỏ mặt, càng hoảng loạn, nắm bắt góc áo, âm thanh kinh sợ nói, nhanh như vậy, ta vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng. Vương Bảo liếm môi một cái, đối với hệ thống thực sự là khâm phục tột đỉnh. Ngươi mỗi loại này lái xe thần ký ngươi đều làm đi ra, thực sự là thâm nhập ta tâm. Có điều, ta nhưng là chính nhân quân tử, ta là loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người sao? Không phải, chắc chắn không phải. Vì lẽ đó, Vương Bảo đưa tay trực tiếp nắm Vương Như tay ngọc, ôn nhu nói, đừng sợ, ta chính là nghĩ trò chuyện, sẽ không làm sao ngươi. Một khắc sau khi Vương Bảo gian phòng mở ra, Vương Như một mặt đỏ bừng từ bên trong đi ra. Vương Bảo đối với Vương Như cười nói, đẹp đại tỷ gặp lại, rảnh rỗi tìm đến ta chơi a. Gặp lại Vương Như thẹn rung đầy mặt, lôi kéo oan ức Tư Đồ Phi, nhanh nhanh rời đi. Xem hành lang góc tối mấy cái nhìn lén hàng không nhịn được trong lòng thầm than, rời ạ, còn rảnh rỗi trở lại đây. Thật ra xúc á xuống thang lầu thời điểm, Tư Đồ Phi đi theo Vương Như bên người, nhìn tràn đầy tâm sự Vương Như, nín nửa ngày vẫn là nhìn không được, hỏi nói, cụ cụ, hắn sau đó đúng hay không chính là ta cô phụ sao? Vương Như sắc mặt đằng một cách liền cu ve nai đỏ thấu, vỗ vỗ Tư Đồ Phi đầu, tức giận nói, mù nói cái gì đó, đừng làm cho người nghe thấy. Tư Đồ Phi rất là oan ức, nước mắt không ngừng được chảy xuống. Hắn không hiểu tại sao tên kia đánh chính mình cô cô, không chỉ có không vì mình hả giận, còn muốn cho tên kia làm chính mình cô phụ. Cô cô, ta không muốn hắn làm ta cô phụ, tuyệt không, ô ô ô. Tấu chương xong, tối cường đại thần chủ hệ thống 18 chương 168 thỏ nữ song Mỹ Thủy Vương Hoa tới tay sau 3 ngày. Vương Bảo rời đi Huyền Linh Thành, có tuyệt đối mị lực, Vương Bảo quả thực là thuận buồm xuôi gió. Đầu tiên là giải quyết mấy cái huyền linh tốc trưởng lão. Sau đó liền nhìn thấy huyền linh lão tổ. Dù cho huyền linh lão tổ chính là đạp tiên cảnh cường giả. Thế nhưng, ở Vương Bảo tuyệt đối mị lực bên dưới, cũng chỉ có trầm luân phần. Hơn nữa Vương Bảo chỉ là yêu cầu Thủy Vương Hoa, cũng không phải là cái gì quá đáng yêu cầu. Vì lẽ đó Vương Bảo ngay lập tức sẽ toại nguyện nuốt Thủy Vương Hoa. Vương Bảo trúc cơ đài, vào giờ phút này một cái tỏa liều lĩnh kim quang, một cái tỏa liều lĩnh thủy lam ánh sáng, hai loại sức mạnh ở trong cơ thể hắn song song, làm cho thể chất của hắn tiến thêm một bước. Vương Bảo trong lòng xinh đẹp tách. Hấp thu xong Thủy Vương Hoa sau khi, Vương Bảo đưa tay dối người, tự nói nói, còn lại bảy loại linh vật. Đối với người khác mà nói, tu luyện càng về sau tốc độ càng chậm. Thế nhưng, ta có tinh luyện giá trị. Chờ ta đánh tốt căn cơ, trực tiếp tinh luyện cất cánh. Ai có thể so với ta, ha ha. Sau đó chính là Lôi Long Thạch. Đồ chơi này ở Lôi Long bộ tộc nơi truyền thừa. Mà Lôi Long bộ tộc nhỉ lại ở Lôi Thần Sơn, nắm giữ Thiên Lôi Thánh Thành. Bên trong tuy rằng không cấm chỉ tu sĩ nhân tộc, thế nhưng nhân tộc ở Thiên Lôi Thánh Thành cũng là khan hiếm. Bởi vì Thiên Lôi Thánh Thành đa số là bị Lôi Long bộ tộc cao thủ điểm hóa yêu thú, quanh năm tiến hóa bên dưới, cũng từ từ hình thành từng cách bộ tộc, nhận Lôi Long bộ tộc vì là tổ, cam tâm phụng dưỡng. Dùng công phu mấy ngày, Vương Bảo liền đến Thiên Lôi Thánh Thành. Nhìn sau lưng Lôi Thần Sơn, Vương Bảo hé mắt, chuẩn bị trước xem tình huống một chút lại nói. Có điều ở trong thành đi tới, Vương Bảo cũng cảm giác được dị dạng. Bốn phía cái kia từng đôi có chút thương hại, có chút tham dục ánh mắt, nhưng hắn đặc biệt khó chịu. Mã Đức, này rất sao, ánh mắt gì làm ta là bánh gơ a t o nhỏ sao? Nhưng vào lúc này, một đạo bóng dáng bé nhỏ đột nhiên kéo Vương Bảo ôm tay áo, đồng thời thấp giọng nói, đi theo ta. Vương Bảo ngẩn ra, cũng không giãy giụa, tùy ý người kia lôi kéo chính mình đi tới trong thành một cách bên trong cửa hàng. Đi vào nơi sâu xa, Vương Bảo rồi mới hướng người kia cười nói, cô nương, ngươi sẽ không coi trọng ta chứ? Phi phi phi, người kia thình lình không phải người, mà là một con thỏ yêu. Mặt đúng là mặt người, nhưng có một đôi tai thỏ đó. Thỏ cô nàng trắng Vương Bảo một chút, tức giận nói, ngươi cách này nhân tộc làm sao như thế không biết điều a? Ta vừa nãy cứu mạng ngươi, ngươi biết không? Ồ, lời này vì sao lại nói thế? Vương Bảo cười nói. Thỏ cô nàng nói rằng, gần nhất có loài người ở trong thành gây ra đại họa, đã có rất ít nhân tộc dám đến. Ngươi nói ngươi nguy hiểm không? Nếu như bị những kia Lôi Long các đại nhân nhìn thấy ngươi, một cách không được, sẽ đem ngươi ăn. Vương Bảo đăm chiêu gật gù. Nhưng vào lúc này, phỉ phỉ một đạo lanh lảnh tiếng kêu vang lên. Sau đó, một cái khác thỏ cô nàng đi vào. Nhưng Vương Bảo sáng mắt lên, chính là cái này thỏ cô nàng càng thêm thành thục, cũng càng thêm quyến rũ, mê hoặc thiên thành. Ánh mắt liền mang theo điểm câu hồn. Nhân tộc cái kia thỏ cô nàng nhìn thấy Vương Bảo, sắc mặt nhất thời biến đổi. Kiều phỉ phỉ sắc mặt khẽ biến thành khổ đắng. Tiến lên một bước, nũng nịu nói, tỉ tỉ, người này thật là ngu. Đi ở trên đường cái, cùng đi dạo hậu hoa viên giống như. Ta lo lắng hắn bị Lôi Long các đại nhân ăn, liền đem hắn mang tới trong cửa hàng đến rồi. Tỉ tỉ, ngươi không nên tức giận có được hay không? Kiều Mỹ Mỹ đầu tiên là chừng Kiều phỉ phỉ một chút, sau đó liền lên trước một bước, đối với Vương Bảo lạnh giọng nói, nhân tộc, ngươi nhất tốt lập tức rời đi Thiên Lôi Thánh Thành. Nếu không, chờ đến khóa thành sau khi, ngươi muốn đi đều đi không xong. Nhân tộc gần nhất gây ra đại họa, nếu là có Lôi Long bộ tộc đại nhân vật biết rồi, ngươi tính mạng ngươi khó bảo toàn. Vương Bảo gật gù, không đáng kể, vung vung tay, đa tạ hai vị. Tại hạ Ngao Hoàng, ngươi họ Ngao? Kiều Mỹ Mỹ cùng Kiều phỉ phỉ đều là ngẩn ngơ. Vương Bảo cười nhạt nói. Không phải họ Ngao. Ta chỉ là gọi Ngao Hoàng mà thôi. Kiều Mỹ Mỹ mím mím khóe miệng. Ngao là long tộc cổ họ. Có điều nhân tộc ngược lại cũng có họ Ngao. Ngẫm lại liền ném ra sau đầu. Thở dài nói. Lời cận ở đây. Ngươi tự lo lấy đi. Ta trong cửa hàng có thể cho phép ngươi trốn một hồi. Thế nhưng ngươi nhất định phải đi nhanh lên. Phỉ Phỉ mang ngươi đến. Tuyệt đối sẽ có những người khác nhìn thấy. Ngươi căn bản không giấu được đột nhiên. Từ ngoại đường truyền đến một đạo uy mãnh hét lớn. Kiều Mỹ Mỹ người đâu còn không mau đi ra. Kiều Mỹ Mỹ tỉ muội liền sắc mặt đều là nhất bạch. Cũng không kịp nhớ Vương Bảo. Dồn dập hướng về ngoại đường đi đến. Vương Bảo chậm gì gì đuổi tới. Rất nhanh sẽ nhìn thấy mấy cái hùng yêu. Đây mới là thật sự yêu, ngoại trừ nói tiếng người, sẽ đứng thẳng cất bước, liền không cá nhân dạng. Cầm đầu hùng yêu khóe miệng chảy ngụm nước. Đùng đùng đùng gõ gõ bàn. Lớn quát. Kiều Mỹ Mỹ. Cha ngươi nợ tiền. Ngày mai sẽ đến kỳ. Ngươi là nghĩ thịt thường đây. Vẫn là thịt thường đây. Vẫn là thịt thường đây. Kiều Phỉ Phỉ trên mặt lộ ra phẫn nộ vẻ mặt. Mới vừa muốn nói chuyện. Liền bị Kiều Mỹ Mỹ kéo. Kiều Mỹ Mỹ hít sâu một hơi. Lộ ra một vệt cười duyên. Nói rằng. Hùng mãnh đại ca. Ngay trở lại cùng Hùng Phong thiếu chủ nói. Lại hoán ta mấy ngày. Qua mấy ngày. Ta khẳng định trả tiền lại không được không được. Hùng mãnh rõ ràng thông minh nợ phí. Lắc đầu. Nói rằng. Thiếu chủ nói rồi. Ngày hôm nay hoặc là nhặt được tiền. Hoặc là nhìn thấy người. Ngươi trả không nổi tiền đúng không? Vậy thì đi theo ta đi nói chuyện. Hùng mãnh trực tiếp một tay hướng về Kiều Mỹ Mỹ cánh tay chộp tới. Kiều Mỹ Mỹ ánh mắt mang theo phẫn nộ. Vừa muốn tránh thoát. Một đạo kình phong đột nhiên kéo tới. Sau một khắc. Hùng mãnh trong miệng phát sinh một đạo kêu thảm thiết. Hạ bay ra ngoài. Bưng cánh tay. Ở nơi đó kêu. Ai nai nai cách trần. Ai ra tay là ngươi khe nằm. Dĩ nhiên là nhân tộc dám chọc chúng kim hùng bộ tộc. Không muốn sống đúng không còn lại mấy cái hùng yêu hoàn toàn biến sắc. Lại vô cùng phẫn nộ. Nhìn thấy Vương Bảo. Càng là sổ lông bình thường. Quát chói tai lên. Vương Bảo đi ra. Nhạc âm thanh nói. Liền hai cái cô gái yếu đuối đều bắt nạt. Các ngươi món đồ gì hùng mãnh đã bò lên. Hai con lớn con ngươi nhìn chằm chằm Vương Bảo. Cười lạnh nói. Tốt nhân tộc quả nhiên đều là gây sự tinh. Tiểu tử ngươi xong đời. Không chỉ là ngươi. Hai cái này thỏ yêu cũng sẽ bởi vì ngươi mà chết. Vương Bảo ánh mắt lệ mang lói lên. Có điều cũng không đồng thủ. Chỉ là khẽ cau mày. Nói rằng. Nàng nợ các ngươi bao nhiêu tiền hùng mãnh cười lạnh nói. Nhiều hơn nheo. 3 vạn nguyên thạch đây. Vương Bảo trợn tròn mắt. Ma chứng. 3 vạn nguyên thạch điều này cũng gọi tiền. Ngươi là không biết cái gì là tiền đúng không. Những này đủ chứ. Vương Bảo tùy ý ném đi một cái túi đựng đồ. Bên trong là Vương Bảo chuẩn bị kỹ càng hơn 10 vạn nhàn tản nguyên thạch. Hùng mãnh tiếp nhận. Nhìn lướt qua. Ngay lập tức sẽ trợn to hai mắt. Theo bản năng nhìn một chút Vương Bảo. Sau đó. Liền liếm môi một cái. Nhỏ giọng nói. Được tiểu tử ngươi có dũng khí chúng ta đi dứt lời. Liền mang theo mấy cách không cam lòng hùng yêu. Nhanh chóng rời đi. Kiều Phỉ Phỉ chờ đến bọn họ đi rồi. Lập tức nhảy lên. Hưng phấn lôi kéo Vương Bảo cánh tay nói rằng. Hoa! Ngươi thật có tiền a, ngươi đến cùng là ai làm sao có tiền như vậy. Vương Bảo cười khổ nói. Chút tiền này. Vẫn đúng là không tính tiền. Ngươi muốn cần. Ta có thể cho ngươi. Kiều Mỹ Mỹ nhìn. Nghe. Đột nhiên cắn răng. Quay về Vương Bảo làm cái lễ. Nhẹ giọng nói. Đa tạ ăn công ra tay giúp đỡ. Cha ta mấy ngày trước mới vừa tạ thế. Lưu lại một đại sạp đòi nợ. Nếu không là ngươi. Ngày hôm nay tỉ muội ta hai liền phiền phức. Có điều ăn công. Nơi đây không phải chỗ ở lâu. Hơn nữa, cái kia Hùng Phong thiếu chủ nếu như ngươi biết ngươi có tiền, vẫn là nhân tộc, nhất định sẽ tìm đến ngươi. ta xem ngươi vẫn là trước tiên ra khỏi thành đi. Vương Bảo ha ha cười. Hùng Phong thiếu chủ nghĩ gây phiền phức cứ đến đang lo không có cơ hội biểu hiện một chút. Đánh vào Lôi Long bộ tộc đây. Đúng là hy vọng này Hùng Phong thiếu chủ có thể có chút phân lượng. Tấu chương xong tối cường đại thần chủ hệ thống 18 chương 169 hai ta cố gắng nói kiểu Mỹ Mỹ đoán không lầm. Ba la tiểu thuyết Hùng Phong thiếu chủ thật sự đến gây phiền phức. Kỳ thực điều này cũng tại không được Hùng Phong thiếu chủ. Chủ yếu là Hùng Mãnh tin tức báo cáo quá dù quái. Nhìn thấy Hùng Phong thiếu chủ sau Hùng Mãnh câu nói đầu tiên. Liền đem Hùng Phong cho chỉnh kích động. Thiếu chủ. Chúng ta muốn phát tài lớn tài Hùng Phong được kêu là một cái hưng phấn a. Gần nhất bởi vì Lôi Long các đại nhân muốn cử hành truyền thừa đại điển duyên cớ. Hùng Phong rất muốn tiến thêm một bước. Cũng muốn cùng một cách nào đó Lôi Long đại lão đi chia một chén canh. Vì lẽ đó tiền tiêu vèo vèo vèo. Hắn thiếu tiền a, bây giờ nghe được phát tài tin tức, hắn há có thể không hưng phấn. Sau đó nhường hắn càng hưng phấn chính là. Người tài chủ kia dĩ nhiên thật sự phảng phất thiên phú bình thường. Phịch một tiếng liền rơi xuống bên chân của hắn. Là nhân tộc. Còn có tiền. Tùy tiện liền ném ra mười mấy vạn thượng phẩm nguyên thạch, con mắt đều không nháy mắt một hồi. Này rất sao là nhân tộc cường hào a, thế nhưng. Nhưng sai ở địa phương. Nơi này nhưng là Thiên Lôi Thánh Thành. Nhân tộc ở đây hãy cùng run rế không có gì khác biệt. Địa vị so với bọn họ cũng không bằng. Vì lẽ đó, Hùng Phong ngay lập tức sẽ mang theo mấy người chạy tới Kiều Mỹ Mỹ 2 tỷ muội cửa hàng. Vào cửa, Hùng Phong liếc mắt liền thấy đang theo Kiều Phỉ Phỉ tán gấu Vương Bảo. Mà nhìn thấy bọn họ đi vào, Kiều Phỉ Phỉ cùng Kiều Mỹ Mỹ sắc mặt đều là đại biến. Kiều Phỉ Phỉ càng là lôi kéo Vương Bảo quần áo, nhỏ giọng thầm thì: Nhưng ngươi chạy ngươi không chạy. Hiện tại xong đời rồi, huyên đệ từ đâu đến a. Hùng Phong đã tiến hóa ra người dạng. Lúc này lộ ra mỉm cười. Quay về Vương Bảo chắp chắp tay nói rằng. Vương Bảo nhạt âm thanh nói: Từ đâu đến đâu. Hùng Phong vẻ mặt cứng đờ. Mã Đức theo ta chơi văn tự trò chơi quả nhiên là nhân tộc. Giả dối huyên đệ nhưng là ở Thiên Lôi Thánh Thành. Có cái gì người quen tại hạ Hùng Phong. Có thể giúp ngươi dẫn đường. Hùng Phong ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng. Có chút nhân tộc, hắn vẫn đúng là không đắc tội được. Vương Bảo ngáp một cái. Lười biếng nói rằng. Quan hệ gì, ta liền nhận thức hai cái này tiểu tỷ tỷ, không có quan hệ. Hùng Phong hơi thấp thân thể. Đứng thẳng lên. Trên mặt lộ ra lãnh ngạo vẻ mặt. Hùng Phong đột nhiên lớn quát. Khe nằm. Không sao, ngươi rất sao dám đánh người của lão tử, ngươi xem một chút. Ngươi đều đem Hùng Mãnh đánh thành ra sao. Hừ. Cùng lão tử đi một chuyến đi, ngươi cũng thật là thế lực a. Vương Bảo thở dài. Tiếp đó. Trực tiếp tiến lên vài bước. Ánh mắt nhìn chằm chằm Hùng Phong. Trong giây lát lớn quát. Cút, âm thanh như chuông lớn. Trong phút chốc công phu. Từng đảo cuồn cuộn sóng khí. Dâng trào ra. Trực tiếp đánh vào Hùng Phong các loại trên thân thể người. Vào giờ phút này, Vương Bảo tu vi đã bị hắn tinh luyện đến hai tòa trúc cơ đài viên mãn. Tầm thường thần phủ đỉnh cao cũng không phải Vương Bảo đối thủ. Chỉ là phun ra một hơi thì có như kinh thiên động địa oai. Ầm, trong cửa hàng vang lên từng đạo nổ vang. Mà Hùng Phong nằm ở trong, bị Vương Bảo một cách bay phúng ra. Ở giữa không trung còn phun ra một ngụm máu lớn. Rơi xuống trên đất. Còn lại mấy cái kim hùng tộc nhân. Càng là không thể tả. Cái kia Hùng Mãnh mấy người tu vi kém cỏi, chỉ cảm thấy đầu ong ong. Hôn mê đi. Vương Bảo đứng lối vào cửa hàng. Nhìn Hùng Phong. Cười lạnh nói. Chó như thế đồ vật. Cũng dám ở trước mặt ta diếu võ dương oai, mau mau cho lão tử cút lại, nhường ta thấy ngươi. Ta phế bỏ ngươi. Hùng Phong một cái lão ghi ba răng đều sắp cắn nát. Hung tợn nhìn Vương Bảo. Tiếp theo liền càn rỡ cười to lên. Hỗn đàn ở Thiên Lôi Thánh Thành. Ngươi cũng dám kiêu ngạo như thế, thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào a. Ngươi một cách nhân tộc. Dám như thế đối với ta Lôi Long yêu tộc. ta xem ngươi là sống được thiếu kiên nhẫn. Bốn phía từng cái vây xem yêu tộc đều là hung thần áp sát, nhìn chằm chằm Vương Bảo, có chút thậm chí ở chảy nước miếng. Kiều Mỹ Mỹ cùng Kiều Phỉ Phỉ đi lên phía trước, nhìn tình cảnh này, hai tỷ muội hai mặt nhìn nhau, eo hẹp không xúc. Làm gì chứ? Bỗng nhiên quát chói tai tiếng vang lên. Sau một khắc, một cái đầu có sừng người đàn ông trung niên mang theo một đám yêu tộc lạnh lùng đi tới. Hùng Phong nhìn thấy người đàn ông trung niên, lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, mau mau bỏ lên, chắp chắp tay nói: Long Khuê đại nhân, ta là Hùng Phong a. Cái này nhân tộc càn rỡ hung hăng, dĩ nhiên ra tay thương ta. Kính xin đại nhân vì ta làm chủ. Ồ, nhân tộc Long Khuê ánh mắt hung mang cuồng thiểm, nhìn chằm chằm Vương Bảo, trong giây lát quát: Chỉ là nhân tộc, cũng không biết thân phận, ở Thiên Lôi Thánh Thành gây sự, vạn tử khó thứ. Người đến, cho ta mang đi Long Khuê phía sau. Từng cái yêu tộc hộ thành vệ đạp bước tiến lên thẳng đến Vương Bảo mà tới. Nhưng mà, nhường đông đảo yêu tộc kinh ngạc đến ngây người chính là, Vương Bảo trên mặt không chỉ có không chút nào hoảng, cũng không gặp chạy trốn, mà là không lùi mà tiến tới. Bàn tay lớn vung một cái, như núi như biển sức mạnh thao thao bất tuyệt tuôn ra, rơi vào những yêu tộc kia trên người. Một đám yêu tộc hộ thành vệ kêu rên hạ bay ra ngoài. Mà Vương Bảo trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, thẳng đến Long Khuê mà đi. Long Khuê hoảng hốt, trong tay tránh ra một thanh trường đao, bên trên lôi đình cuồng thiểm, bôn lôi lói lên, chính là mấy trường ánh đao bạch. Vương Bảo né tránh, hừ nhẹ một tiếng, đã bắt nạt gần Long Khuê trước người. Bàn tay dễ như trở bàn tay bình thường, một phát bắt được Long Khuê cái cổ. Phạm thượng, không thể tha cho ngươi, theo ta đi vào. Hai ta cố gắng nói Vương Bảo quật ngã câu nói tiếp theo, nhấc theo giấy rùa Long Khuê, sải bước tiến vào trong cửa hàng. Lưu lại một đám yêu tộc một mặt mộng bức, khe nằm nửa ngày. Hùng Phong kêu to một tiếng, sau đó liền sợ hãi nói rằng: Cái này nhân tộc điên rồi, hắn bắt được Long Khuê đại nhân, không ít yêu tộc đều là thương hại nhìn hắn. Nếu như Long Khuê có chuyện, hắn cái này người khởi xướng cũng không thể tách rời quan hệ. Mã Đức Hùng Phong đương nhiên cũng biết, xoay người không ngừng không nghỉ chạy Lôi Long Điện mà đi. Long Khuê nếu như chết rồi, hắn cũng đến lột ba tầng ra. Long Khuê nhưng là Lôi Long a, tuy rằng chỉ là cái hạ vị Lôi Long, nhưng cũng là Lôi Long ở Thiên Lôi Thánh Thành. Lôi Long chính là trời. Bây giờ trời muốn sụp, cửa hàng nơi sâu xa, Long Khuê kêu rên mắng to giấy rùa. Có điều theo Vương Bảo đột nhiên vỗ một cái đầu của hắn, hắn thành thật hôn mê đi. Vương Bảo bĩu môi, nguyên lực ở trong cơ thể hắn đi khắp, rất nhanh một giọt máu tươi liền từ Long Khuê ngực phá ra. Nâng máu tươi, Vương Bảo hít mắt, trực tiếp từ tinh luyện cửa hàng mua một tấm huyết thống thẻ. Đồ chơi này giá cả không thấp, đầy đủ một vạn tinh luyện giá trị đây. Sử dụng huyết thống thẻ, Long Khuê huyết liền biến mất ở Vương Bảo trong tay. Sau đó, Vương Bảo trong cơ thể thì có Lôi Long huyết thống. Có điều, loại này huyết thống kéo dài thời gian chỉ có ngăn ngắn một tháng. Muốn vĩnh cửu nắm giữ, cần muốn mua đỉnh cấp huyết thống thẻ 10 triệu tinh luyện giá trị một tấm. Vương Bảo muốn mua cũng không tiền a. Huyết thống vào tay, Vương Bảo lập tức tinh luyện. Tinh luyện không phải huyết thống nồng độ, mà là độ tinh khiết. Đối với yêu thú mà nói, huyết thống càng thuần, liền càng là coi trọng. Mà cũng là ở Vương Bảo bận biểu khi còn sống, Lôi Long Điện trưởng lão Ngao Sơn mặt âm trầm, mang theo một đám yêu tộc bước vào cửa hàng. Tấu chương xong, tối cường đại thần chủ hệ thống 18 chương 170 muốn chết ta tác thành ngươi. Nhìn thấy phảng phất chó chết như thế Long Khuê, Ngao Sơn sắc mặt cấp tốc trở nên tái nhợt. Đi theo Ngao Sơn phía sau Hùng Phong trợn mắt lên, khó có thể tin nhìn Vương Bảo. the nằm lẽ nào hàng này thật đem Long Khuê cho giết chỉ là một nhân tục. Giết Lôi Long bộ tộc tộc nhân này rất sao là muốn làm lớn chết a hỗn đàn. Ngươi đã làm gì, ngươi lá gan cũng quá to lớn. Hùng Phong phản ứng lại, tay chỉ vào Vương Bảo lớn tiếng hét lớn. Trong lòng, Hùng Phong đều muốn khóc. Ma chứng. Hy vọng Ngao Sơn trưởng lão sẽ không đem tội lỗi quái đến trên người hắn. Nếu không, Kim Hùng bộ tộc đều sẽ theo hắn xui xẻo. Gấp cái gì, Vương Bảo đã tinh luyện xong huyết thống. Lạnh lùng liếc mắt nhìn Hùng Phong. Sau đó, liền đưa ánh mắt rơi vào Ngao Sơn trên người. Nhạc âm thanh nói. Làm gì a, này từng cái khổ đắng đại thù sâu. Ta và các ngươi có cừu oán. Ngao Sơn phía sau Lôi Long tộc nhân đều là lộ ra phẫn nộ vẻ. Có điều bị vướng bởi Ngao Sơn ở đây đúng là không có phát tác. Ngươi lá gan quá to lớn. Ngao Sơn tiến lên. Hất tay một đạo nguyên lực ở Long Khuê trên người đi khắp một vòng. Nhận ra được không có nguy hiểm tính mạng. Đúng là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn là lạnh lùng nói rằng. Ngươi một cách nhân tộc. Dám ở Thiên Lôi Thánh Thành như vậy làm càn. Không sợ chết sao? Ngao Sơn trên người bùng nổ ra khí thế kinh thiên động địa. Lôi đình vạn quân cuồng bạo mà ra. Trong nháy mắt. Liền tựa hồ đem bốn chu hóa làm một đảo lôi trì. Toàn bộ hậu viện khắp nơi bừa bộn. Căn bản không ngăn được Ngao Sơn uy thế. Có điều. Nhưng vào lúc này. Vương Bảo đột nhiên chậm rãi nói. Ai nói với ngươi ta là loài người? Vừa dứt lời. Vương Bảo trên đầu liền xuất hiện hai cái sừng. Đây là sừng rồng. Trên người càng là hiện ra từng đạo thanh mang tựa hồ vảy như thế, tầng tầng nằm dày đặc. Thấy cảnh này, Hùng Phong trực tiếp mộng bức. Ngao Sơn đám người. Nhưng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đặc biệt là Ngao Sơn. Con ngươi co rụt lại. Trực tiếp tàn đi công kích. Đánh tới dưới lượng Vương Bảo một chút. Sắc mặt khó coi nói rằng. Ngươi là Lôi Long, ta làm sao chưa từng thấy ngươi? Vương Bảo bĩu môi. Ta thuộc nhỏ ở bên ngoài. Ngươi chưa từng thấy ta rất bình thường. Cũng là các ngươi Lôi Long bộ tộc. Ta Ngao Hoàng vốn còn muốn đến Thiên Lôi Thánh Thành. Tìm kiếm một hồi thuộc về cảm giác. Xem ra. Không cách này cần phải. A Ngao Sơn gò má đột nhiên vừa kéo. Lưu lạc ở bên ngoài tộc nhân này đã bao nhiêu năm không từng xuất hiện. Hơn nữa. Họ Ngao này rất sao, ai cho ngươi loạn đặt tên. Huyết thống không tới nhất định đẳng cấp. Nhưng là không tư cách thu được Ngao thì chúc phúc. Không quản ngươi đúng hay không Lôi Long. Ngươi đã thương Long Khuê. Chính là không đúng. Lôi Long bộ tộc cấm tộc nhân tư đấu. Ngao Sơn hít một hơi thật sâu. Nể tình ngươi hay là không biết. Người không biết không trách. Lần này thì thôi. Sau đó. Ngươi cho ta thành thật một chút. Còn có. Ngươi muốn đi theo ta một chuyến. Lão Phu muốn tra tra thân thế của ngươi. Vương Bảo còn chưa nói. Trên đất. Long Khuê thăm thắm truyền tỉnh. Tỉnh lại trong nháy mắt. Long Khuê sắc mặt. Liền trở nên vặn vẹo lên. Sau đó. Nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp bò lên. Chỉ có điều một chút nhìn thấy Ngao Sơn. Không khỏi ngẩn ngơ. Phản ứng lại. Long Khuê ánh mắt phun trào sơ. E. Mơ. E. Nơ. Sơ. Nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Ngao Sơn trưởng lão. Ngài đã tới cách này nhân tộc gan gan bao thiên. Ta kiến nghị diệt hắn cửu tộc gian đe một lời ra. Ngao Sơn các loại Lôi Long tộc nhân đều là khóe miệng cuồng quất. Mạnh mẽ trừng mắt Long Khuê. Khe nằm ngươi cái lớn ngu ngốc, ngươi đây là nói cái gì? Mê sảng muốn trừ hắn cửu tộc, hắn rất sao cũng là Lôi Long tộc nhân. Ngươi muốn trừ hắn cửu tộc, chẳng phải là muốn đem Lôi Long bộ tộc diệt trừ? Cút sang một bên. Ngao Sơn phiền. Đột nhiên vung tay lên. Long Khuê liền bị vỗ tới một bên. Khiến cho Long Khuê cực kỳ mộng bức. Hùng Phong nhích lại gần. Đầy mặt mồ hôi lạnh. Ánh mắt đầy giấy hối hận. Thấp giọng nói. Long Khuê đại nhân. Ngươi nhìn kỹ một chút tên kia hả? Long Khuê oan ức. Uất ức. Phẫn nộ. Nghe vậy ngẩng đầu nhìn hướng về Vương Bảo. Một chút sau khi. Hắn bối rối. ngơ ngác nhìn Vương Bảo, cả người run lên, kinh ngạc thốt lên nói: "Khe nằm, ngươi cũng là Lôi Long?" Vương Bảo liếc hàng này một chút, cười lạnh nói: "Ngươi nên vui mừng ta là Lôi Long, nếu không thì ngươi không thấy được ngày mai Thái Dương Mã Đức Long khoe khí nổ quá sất sao? Hung hăng không phải là thực lực so với lão tử cao sao? Không phải là Lôi Long sao? Ai mà không chúc ta đi Ngao Sơn?" Quay về Vương Bảo khiến cho nháy mắt, liền chuẩn bị rời đi. Có điều Long khoe không cam lòng a, ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy, hắn bị đánh phảng phất chó chết như thế kéo về bên trong cửa hàng. Này nếu như không có gì biểu thị, hắn Long khoe mặt có còn nên trưởng lão? Chậm đã, Long khoe tiến lên một bước nói rằng: "Làm gì Ngao Sơn thiếu kiên nhẫn quát." Long khoe cắn răng nói rằng: "Ngao Sơn trưởng lão, hắn coi như là Lôi Long, thế nhưng không hiểu tôn ti phạm thượng, cũng là tội lớn. Hơn nữa hắn đánh đập cùng tộc càng là tội lớn. Ta Long khoe tốt xấu cũng là tam đẳng cực hạn huyết thống, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tăng cấp nhị đẳng, thu được Ngao thị chúc phúc. Chuyện này lẽ nào liền như thế coi là?" Ngao Sơn nhìn Long khoe nửa ngày, thở dài nói rằng: "Ngươi yên tâm, lão phu sẽ cho ngươi một cách bàn giao." Long khoe cuống lên: "Mã Đức, chờ ngươi cho ta bàn giao, lão tử muốn hiện thế báo, không muốn cái gì bàn giao. Trưởng lão, ta muốn cùng hắn tiến hành huyết thống tử đấu, người thắng làm chủ, người thua làm nô." Long khoe lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Bảo. Ngao Sơn đám người sắc mặt nhất thời âm trầm. Huyết thống tử đấu, đây chính là không phải chuyện nhỏ, một cách không được, vậy thì là huyết thống bị đánh về nguyên hình. Này ở Lôi Long bộ tộc, cũng chỉ có loại kia hóa giải không được cừu hận mới sẽ sử dụng. Hơn nữa, trên căn bản mỗi một lần sử dụng đều sẽ triệt để hủy diệt một cái tộc nhân. Ngươi điên rồi? Ngao Sơn vẻ mặt lộ ra bất mãn. Này nhưng là một cách lưu lạc ở bên ngoài tộc nhân, còn không nhận tổ quy tông đây, liền rất sao bị ngươi làm cho huyết thống tử đấu. Truyền đi, những kia lưu lạc ở bên ngoài tộc nhân còn rất sao dám trở về sao? Lão phu phủ quyết. Ngao Sơn vung tay lên. Long khoe được kêu là một cách không cam lòng a. Nhìn Ngao Sơn sắc mặt, biết phỏng chừng rằng không thông, trực tiếp đưa ánh mắt phóng tới Vương Bảo trên người, cười lạnh nói: "Sợ bức, nhát gan theo ta huyết thống tử đấu sao? Ta cho ngươi biết, coi như ngươi tù vì cao, thế nhưng sớm muộn lão tử muốn trả thù trở lại ngươi." Mắng ta Vương Bảo ánh mắt hàn mang lói lên. Khe nằm, mắng ta sợ bức, lão tử buổi sáng lên đều là nhất trụ kình thiên, chưa từng sợ qua. Hử! Long khoe vừa nhìn gây nên Vương Bảo lửa giận, nhất thời trong lòng vui vẻ. Ha ha ha, không sai, chính là như vậy, chính là cái này tiết tấu. Ra mặt mỏng đúng không? Không kháng mắng đúng không? Rất tức giận đúng không? Vậy thì đến huyết thống tử đấu a. Ngươi rất sao có lá gan liền đến? Lão tử liền không tin ngươi rất sao chỉ là một cái ngoại lai hộ, còn có thể so với được với lão tử cái này tam đẳng cực hạn huyết thống? Vương Bảo mãnh mà tiến lên một bước, lạnh lùng cười: "Ngu xuẩn, ngươi muốn tìm chết, ta tác thành ngươi, huyết thống tử đấu đúng không? Nói, làm sao so với?" Tấu chương xong, tối cường đại thần chủ hệ thống 18 chương 171 siêu cường huyết thống Long Khuôn. Ngươi làm càn! Ngao Sơn ánh mắt lập lòe hung mang, từng luồng lôi đình quay chung quanh thân thể của hắn đi khắp, phảng phất từng cái lôi long giống như. Long khoe cả người run lên, ngột ngạt cơn giận khẽ cúi đầu, phát sinh không hề có một tiếng động kháng nghị. Ngao Sơn hít một hơi, hừ lạnh một tiếng, đối với Vương Bảo nói rằng: "Ngươi không cần so tài với hắn, ngươi cũng không sánh bằng hắn. Huyết thống tử đấu không phải chuyện nhỏ. Đối với ta Lôi Long bộ tộc mà nói, huyết thống chẳng khác nào tất cả. Tiểu tử, thấy đỡ thì thôi a." Vương Bảo ha ha cười, sau đó chỉ Long Khuê nói rằng: "Tiền bối, người khác không dám nói, liền cái này hàng." Chà chà, Vương Bảo lắc đầu, một bộ xem thường dáng vẻ. Xem Long Khuê là càng thêm phẫn nộ, khuôn mặt đều vặn vẹo lên. Ngao Sơn cùng cái khác Lôi Long tộc sắc mặt người khó coi cực kỳ. Không nói gì nhìn Vương Bảo. Rời ạ. Cho ngươi cách đường xuống dốc ngươi không đi. Ngươi cần phải muốn chết. Coi mình là Lôi Long bộ tộc mấy vị thánh tử A trưởng lão. Hắn như thế sỉ nhục ta. Như thế xem thường ta. Ta Long Khuê căn bản nhìn không dưới. Ngày hôm nay ngài nếu như không đáp ứng ta yêu cầu này. Ta liền tự tuyệt với này. Long Khuê lộ ra vẻ điên cuồng. Xem Ngao Sơn trong lòng mãnh đánh. Hắn có thể cảm giác được. Long Khuê nói. Cũng không phải là uy hiếp. Mà là đùa thật thôi quá mức. Lão Phu đến thời điểm nhúc tay là được rồi. Ngao Sơn trong lòng thở dài. Hừ nhẹ một tiếng, không lên tiếng. Long Khuê thấy thế đại hỉ cực kỳ. Trên mặt mang theo cười lạnh. Trực tiếp đi tới Vương Bảo trước người. Âm lãnh nói rằng. Đây là huyết thống tử đấu phương pháp. Nhớ ký hất tay ném ra một đạo thẻ ngọc. Vương Bảo tiếp nhận. Nhìn một chút. Ngay lập tức sẽ rõ ràng. Này huyết thống tử đấu. Chính là xúc động sức mạnh huyết thống. Dùng khiến dòng máu cụ tượng hóa. Sau đó công kích lẫn nhau. Sở dĩ nguy hiểm. Cũng ở đây. Bởi vì huyết thống có mạnh yếu. Một khi thất bại. Liền có thể bị đối phương thôn phệ. Trực tiếp một đêm trở lại trước giải phóng. Nhớ kỹ vậy thì đến đây đi. Long Khuê mặt mày hớn hở. Tinh thần thoải mái. Có thể trơ mắt nhìn Vương Bảo chết ở trước mặt hắn. Long Khuê cảm thấy trả giá nhiều hơn nữa cũng đáng. Ngươi không phải tu vi cao sao có tác dụng chó gì ở Lôi Long bộ tộc. Huyết thống. Mới là căn bản nói xong. Long Khuê đột nhiên hai tay bấm ấm. Sau đó. Từng đạo ánh chớp. Từ thân thể của hắn bên trong bộc phát ra. Lít nha lít nhít chớp giật ở trên hư không ngưng tụ. Từ từ hình thành một cái toàn thân màu xanh một trượng Lôi Long. Này Lôi Long không có thần trí. Thế nhưng. Nhưng tuân theo Lôi Long chi tổ ý chí. Vì lẽ đó. Trong ánh mắt lộ ra uy nghiêm. Chiếm giữ ở Long Khuê đỉnh đầu. Mắt nhìn chằm chằm theo Long Khuê tầm mắt. Nhìn kỹ Vương Bảo. Cụ hiện ra huyết mạch của ngươi đi. Ngày hôm nay, lão tử muốn cho ngươi hối hận chọc ta. Long Khuê cười lạnh. Cuồng bạo sát ý, dâng trào ra. Ngao Sơn ánh mắt lộ ra bất mãn. Long Khuê quá không hiểu chuyện còn rời ả là thẳng thắn. Một bên Hùng Phong xem đúng là ánh mắt hừng hực trộm hỉ cực kỳ. Trên thực tế, vừa nãy hắn đều sợ vãi tè rồi. Mạnh mẽ đem đúng quần dùng nguyên lực sấy khô. Nhưng vẫn là hoảng sợ. Không biết như thế nào cho phải. Vương Bảo là Lôi Long. Mà hắn, một mực liền chọc tới Vương Bảo. Một khi Vương Bảo hạ lệnh làm hắn. Kim Hùng bộ tộc đều có khả năng khó giữ được. Lúc này mắt thấy Vương Bảo liền muốn tiêu vong. Hùng Phong có thể không hỉ sao? Gấp cái gì? Vương Bảo liếc mắt một cái Long Khuê, sau đó lạnh lùng cười, cũng vận dụng huyết thống cổ tượng phương pháp. Dần dần mà, một cái nhỏ sinh du long xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Chỉ là cùng Long Khuê so ra, hắn huyết mạch cổ tượng Lôi Long thực sự là quá nhỏ. Long Khuê có thể có hơn một trượng, mà Vương Bảo liền Long Khuê một phần mười cũng chưa tới. Thấy cảnh này, Long Khuê làm càn cười to lên. Cười nước mắt đều đi ra. Chỉ vào Vương Bảo. Cười to mà lên. Ha ha ha. Rác rưởi món đồ gì a, huyết mạch của ngươi. Liền cấp 5 huyết thống cũng không bằng. Lại vẫn dám lớn lối như vậy, ngươi cũng xứng làm Lôi Long nói chuyện. Long Khuê ánh mắt hung mang điên cuồng bành trướng. Sau đó tàn khốc lói lên. Đột nhiên vung tay lên. Trong phút chốc, hắn đỉnh đầu Lôi Long trực tiếp không hề có một tiếng động rít gào một tiếng, quay về Vương Bảo đỉnh đầu tiểu Lôi Long vọt tới. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, Ngao Sơn trên người đột nhiên bùng nổ ra một luồng kinh thiên khí thế. Sau đó một đạo khoảng 10 trượng màu xanh Lôi Long xuất hiện ở hư không. Một tiếng chấn thiên rít gào, Long Khuê cụ tượng Lôi Long liền đình trệ ở giữa không trung. Ngao Sơn cũng cổ tượng ra huyết mạch của chính mình. Hắn huyết mạch không phải chuyện nhỏ, đã bắt đầu phản tổ. Tuy rằng chỉ có một tia, thế nhưng cũng mang theo trời sinh linh trí, ngạo nghễ cực kỳ, khí thế so với Long Khuê cao hơn gấp trăm lần còn nhiều hơn. Long Khuê nhìn tất cả những thứ này, trong lòng ở mảnh nhỏ máu, liên đới liền Ngao Sơn đều hận lên, gầm nhẹ nói: "Trưởng lão, vì sao ngăn trở ta?" Ngao Sơn hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu không, hắn ép không dưới nội tâm kinh hãi. Lúc này nhìn về phía Long Khuê, Ngao Sơn run giọng nói: "Ngươi cách ngộ ngốc, lão phu là ở cứu ngươi." Kích động Ngao Sơn cũng bắt đầu nhổ thô tục: "Cứu ta?" Long Khuê có chút mộng bức, khe nằm: "Ngươi làm ta ngốc à? Ngươi rõ ràng chính là nghĩ cứu hắn. Ngươi nói ngược chứ?" Những kia Lôi Long tộc nhân cũng là có chút mờ mịt, bọn họ còn không hiểu nổi tình huống. Thế nhưng Ngao Sơn hiểu a, hắn nhìn Vương Bảo đỉnh đầu nhỏ xinh Lôi Long, tâm hồn của hắn đang run rẩy, đầu óc của hắn ong ong, hắn khó có thể tin, khó mà tin nổi, nói chung như là không thể nào tiếp thu được tất cả những thứ này. Người khác không thấy được, Ngao Sơn nhưng là cảm giác được, từ Vương Bảo cổ tượng hóa huyết mạch Lôi Long bên trong, hắn cảm giác được Lôi tổ khí tức. Đừng xem Vương Bảo cổ tượng hóa đi ra huyết mạch Lôi Long cách đầu tiểu, nhưng là chất lượng đủ a, dù cho chỉ có một tia Lôi tổ khí tức, cũng so với Long Khuê huyết mạch Lôi Long cao quý không biết bao nhiêu lần. Vì lẽ đó, Ngao Sơn không thể tin được tất cả những thứ này. Bởi vì Vương Bảo huyết mạch Lôi Long so với hắn đều là tinh khiết, cũng cao hơn quý. Cái kia Lôi tổ khí tức đối với hắn mà nói càng như là một cái đồ đao, phảng phất bị Lôi tổ nhìn kỹ, không cảm thấy liền chảy ra mồ hôi lạnh. Mã Đức này không phải lưu lạc ở bên ngoài tộc nhân sao? Lúc nào bên ngoài tộc nhân như thế? Châu bò này huyết thống tinh khiết, sợ là có thể so sánh được với tộc trưởng chứ? Khe nằm, lần này Lôi Long bộ tộc muốn lật trời a. Ngao Sơn trong lòng thét lên ầm ĩ, sợ mất mật. Ta không phục. Đột nhiên Long Khuê phát sinh một đạo gào thét, tiếp theo hắn huyết mạch Lôi Long đột nhiên nổi lên, trực tiếp lèn đến Vương Bảo đỉnh đầu, quay về Vương Bảo huyết mạch Lôi Long một cái nuốt xuống. Ngao Sơn cả người rung mạnh, gò má nhanh chóng co giật lên, liếc mắt nhìn kích động Long Khuê, trong lòng cuồng mắng ngu ngốc. Sau đó Long Khuê liền thật sự ngu ngốc, trơ mắt nhìn huyết mạch của chính mình Lôi Long phảng phất nuốt vào tuyệt thế độc dược, ở giữa không trung vặn vẹo bốc lên, cuối cùng ầm ầm một tiếng nổ bể ra đến, hóa thành vô số đạo huyết thống khí trở lại Long Khuê thân thể bên trong. Chỉ là so với trước huyết mạch khí trở lại huyết mạch phỏng chừng vẫn chưa tới một phần mười, mà Vương Bảo huyết mạch Lôi Long một lần nữa hiện thân, chỉ là thân thể phảng phất mở lớn gấp mấy lần, toàn thân ấm ánh, tỏa ra từng đạo ánh chớp, lười biếng nằm ngoài giữa không trung. Ngao Sơn thở dài, hùng phong một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra. Còn lại Lôi Long tộc nhân vô hạn mộng bức, mà Long Khuê nhưng là sắc mặt trở nên trắng bệch, ngơ ngác nhìn Vương Bảo, run giọng nói: huyết thống phản phệ, chẳng lẽ ngươi là tổ mạch? Không thể, cái này không thể nào. Long Khuê khóc mở ra, nước mắt không ngừng được chảy xuống. Bởi vì tuy rằng trong miệng hắn không phục, nhưng là hắn đã rõ ràng có thể phản phệ huyết thống chỉ có tổ mạch. Nói cách khác, chính mình dĩ nhiên ngu ngốc đến cùng một cách nắm giữ tổ mạch Lôi Long tiến hành huyết thống tử đấu, này cùng muốn chết kỳ thực không có gì phân biệt. Tấu chương xong.